Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và buổi sáng ngày hôm nay rất là vui vì được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị phần 2 của bộ truyện Chạy Về Phía Anh được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang vô cùng bức xúc về gia đình của Mạnh. Tại sao lại đối xử với Hảo như vậy để khiến cô ấy phải bế con và bỏ nhà ra đi? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng sau khi mà rời khỏi nhà chồng tệ bạc như vậy, cuộc đời của Hảo sẽ như thế nào, gặp gỡ ai và liệu rằng cái anh chàng tên Viễn kia có giúp đỡ cô ấy hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An và yêu thích giọng đọc của các MC trên kênh Audio Hải Ngoại thì hãy chia sẻ, bấm like và bấm vào subscribe để ủng hộ cho kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Chạy Về Phía Anh, tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngôi nhà hoàn toàn không có dấu tích của con bé. Trời ơi, con tôi, nó mới 4 tuổi thì có thể đi đâu được chứ? Nó rất ngoan, đi đâu đều xin phép mẹ, nhất định không bao giờ tùy tiện đi đâu hết. Cường, tên Cường đâu? Hắn đâu rồi? Có khi nào hắn đã đem con tôi đi đâu không? Sao tôi lại ngủ mê như vậy chứ? Không được, tôi phải đi tìm con bé. Nó có chuyện gì tôi sẽ chết mất. Tôi chạy sòng sọc ra mở cổng, tay luống cuống mở mãi mới được cái cửa. Đôi chân vừa dịch chuyển vài bước thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Tít từ phía sau. Mẹ, mẹ ơi! Tôi lập tức ngoảnh đầu lại, thấy con liền vội vã chạy ngay đến. Cẩn thận! Nhưng không kịp rồi, viên đá ở đâu chắn ngang đường, làm tôi vô ý té nhào xuống đường đau điếng. Viễn đi đến đỡ tôi ngồi dậy. Có sao không? Chảy máu rồi đây này. Không sao. Tít, con đi đâu mà không nói cho mẹ biết thế hả? Con có biết là mẹ lo lắng cho con như thế nào không? Cô đừng có mắng con bé. Là tôi đưa nó đi đấy. Mà cô chưa đánh răng rửa mặt à? Miệng thối quá. Tôi trừng mắt nhìn Viễn. Anh còn nói. Tự dưng anh về, anh dẫn con tôi đi. Không nói cho tôi một tiếng. Anh có biết là làm hồn của tôi bây giờ còn... còn không phải là tôi nữa không? Anh lại còn chê tôi thối hả? Muốn thơm ấy thì đi tìm người khác mà thơm. Vô duyên. Cô bị điên đấy à? Ừ, tôi vừa thối lại vừa bị điên đấy. Coi chừng tôi cắn anh bây giờ. Tít, đi vào nhà với mẹ. Tôi không hiểu tại sao mình lại giận dỗi rồi đứng dậy để đưa Tít vào nhà. Nhưng đôi chân vừa kịp đứng đã ngã ra. May mà Viễn đỡ được. Sao đấy? Để tôi xem nào. Viễn ngồi xuống xem chân tôi rồi mới nói. Cô bị chật khớp rồi đây này. Viễn quay lưng lại. Lên đi, tôi cõng vào. Tôi im lặng, ngại ngại. Nhanh lên. Nắng lắm, cô không thấy à? Tôi tự đi được. Cô đi cho nó chật thêm à? Nhanh lên, cái đồ lì lợm này. Tít nhanh nhẩu. Mẹ, mẹ mau nghe lời chú Viễn đi. Chú nói ai ngoan là sẽ có quà đấy. Đây này, chú mua cho con búp bê to hơn của ba Mạnh mua cho con này. Mẹ thấy có đẹp không? Tít giơ con búp bê ra khoe với tôi. Một con búp bê màu hồng xinh xắn. Đẹp. Cảm ơn anh. Tôi mua cho con bé, chứ có mua cho cô đâu mà cô cảm ơn. Mà thôi cô lên nhanh lên. Vào nhà vừa nắng lại vừa đói bụng. Thế là không còn cách nào khác. Tôi để Viễn cõng tôi vào nhà. Anh ta đi từ từ, rất chậm. Tôi mới nói. Tôi nặng lắm à? Tại sao mà anh đi chậm thế? Tôi thích thế. Thích cái gì? Viễn quay mặt lại nhìn tôi cười. Thì thích được trái cây đập vào người. Sướng lắm. Tôi chào mày, anh ta nói. Trái cây đập vào người á? Trái cây đập vào người? Mẹ kiếp cái tên biến thái này. Là hắn đang nói đến ngực của tôi. Tôi dãy giụa. Mau thả tôi xuống. Tên biến thái kia. Cơ mà Viễn lì lắm. Mà tôi dãy này, anh ta vẫn cố chấp cõng tôi đến tận cửa nhà. Trước khi đi ra còn khẳng định. Này cô có dám chắc của cô là hàng thật không? Mềm thế. Ai đó làm ơn trả lại chút liêm sỉ nào cho hắn được không? Chứ tôi là tôi sợ cái bệnh hoạn của hắn lắm rồi. Cút đi, đồ thần kinh này. Viễn nhếch môi. Sau này đừng có mời tôi sơi nhé. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ đấy. Ôi mẹ ơi, cái tên này, hôm nay hắn ta bị làm sao thế? Anh đi chết đi. Tôi hét lên, tát nước vào người tên chết bầm kia, hắn mới chịu đi ra. Tôi điền với hắn mất. Vệ sinh xong, tôi lết thết ra ngoài giường. Không nghĩ tôi ngã một cái mà đau đến như vậy. Viễn mở cửa đi vào. Tôi vẫn giận anh ta nên nói bằng cái giọng không vui. Anh đi vào đây làm cái gì? Tôi chưa đánh răng đâu. Thế á? Thế cô im mồm đi. Đừng có nói. Anh... Tôi cứ nói đấy. Tôi nói cho anh chết luôn. Mặc tôi nói, Viễn gập người xuống, vén quần tôi lên. Theo quán tính, tôi rụt chân lại. Này, anh làm cái gì đấy? Tôi bẻ xem chân nó gãy chưa. Anh không thể ăn nói đàng hoàng được à? Tôi không sao. Anh bỏ chân tôi ra. Tôi nói mặc tôi. Viễn giữ chặt tân tôi lại, xoa xoa bóp bóp. Rồi đột ngột bẻ một cái ruột. Tôi la lên. À, đau. Xong rồi đấy. Vẫn chưa gãy đâu. Viễn lấy chai nhỏ lúc nãy đem vào mà thoa cho tôi rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Không cần, để tôi tự thoa. Tôi càng kéo chân lại, Viễn càng giữ chặt. Cô ngồi yên đi. Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Tuy miệng nói thế nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Từng ngón tay Viễn dùng lực vừa thoa đều bàn chân của tôi. Cảm giác của tôi rất là thư thái. Đột nhiên tôi nhớ lại có lần tôi đi chợ về. Bị người ta tông phải. Người khắp nơi bầm tím, nhức mỏi không ngủ được. Vậy mà Mạnh chưa một lần mua cho tôi một liều thuốc giảm đau, hay đơn giản là một câu hỏi han. Anh ta chỉ trách móc tôi, để mắt lên trời, có đi đường cũng bị người ta tông. Còn chị Loan, chỉ chết tôi cả tuần, vì cái xe đạp bị hỏng. Chỉ có lần mẹ chồng lén đưa tôi đi khám, tiêm một mũi giảm đau. Mà giờ đây, Viễn... Một người xa lạ lại cẩn thận với tôi như thế này. Cẩn thận chăm sóc tôi hơn người mà tôi từng gọi là chồng. Tôi biết là tôi rất đẹp. Nhưng mà cô này, cô nên giữ lại một chút tự trọng cho mình chứ. Nước dãi chảy đến cổ rồi kìa. Tôi vì suy nghĩ về chuyện cũ nên nhìn Viễn. Ấy vậy mà anh ta có thể nghĩ tôi thích anh ta mới ghê chứ. Anh bớt tự cao lại đi. Làm như mình đẹp lắm không bằng. Anh muốn ăn gì để tôi nấu? Mà anh về khi nào đấy? Thế sao không gọi tôi dậy? 4 giờ. Thấy cô đang há miệng ngủ. Nước dãi chảy xuống. Tôi phải lau mấy lượt đấy. Eo ơi, ngủ gì mà mê thế? Vớ va vớ vẩn. Tôi đời nào mà chảy nước dãi? Anh nói điều vừa vừa thôi. Thế hôm nào tôi quay lại cho cô xem. Có bằng chứng đàng hoàng. Tôi xùy mò. Đứng dậy để xuống nấu đồ ăn sáng. Viễn ngăn tôi lại. Anh ta bảo để anh ta nấu. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi làm được. Trước kia bị nặng hơn, tôi còn làm được. Chứ cái này đang còn nhẹ. Ok, nếu cô muốn nó gãy thật đi, thì cứ đứng mà nấu. Cứng đầu, nói chả nghe. Viễn đi xuống nhà trước tôi. Tôi cũng lật đật đi xuống sau. Khi đến chân cầu thang thì căn bếp truyền đến một mùi thơm nức mũi. Viễn, anh ta đang nấu ăn. Tôi đi đến xem anh ta nấu cái gì mà thơm thế. Tay chân thoăn thoắt rất thuần phục. Hình như Viễn đang nấu mì trứng. Tôi đứng nhìn Viễn làm mà cũng phải trầm trồ với tốc độ siêu nhanh. Đặt 3 bát mì lên bàn. Viễn hất hàm. Đấy, thử xem nào. Tôi còn để ý bát mì của Tít từng sợi mì đã được cắt nhỏ. Trứng cũng vậy. Hình ngôi sao rất đẹp mắt. Trong lòng tôi thoáng thấy cảm động. Có chút mơ hồ về dòng suy nghĩ trong đầu. nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt ngang. Khi đưa đũa đầu tiên vào miệng, tôi phải ngước mặt lên nhìn Viễn. Ngon, thực sự rất ngon, ngon hơn tôi làm rất nhiều. Tôi không nghĩ một người như Viễn lại khéo léo như thế. Có ngon không mà nhìn? Ngon. Tôi không nghĩ anh nấu giỏi như thế đấy. Chuyện tôi mà lại. Mà ngon thì ăn nhanh đi, nở hết bây giờ. Ăn xong Viễn cũng là người rửa bát. Tôi với Tít ngồi ở phòng khách. Viễn lời nói tuy khó nghe, nhưng tôi thấy anh ta không hề ác ý. Nên mặc kệ, cũng chẳng để trong lòng làm gì. Ít ra nhất trong lúc khó khăn này, anh ta cho mẹ con tôi ở nhờ, cho mẹ con tôi có nơi ăn, trốn ở rất đàng hoàng. Hảo à, làm gì đấy? Tôi xoay người, thì ra là chị Tuyết. Chị đến khi nào mà tôi chẳng nghe tiếng chuông. Ờ, vâng, chị mới đến à? Ừ, anh Viễn đâu? Dạ, anh Viễn đang rửa bát chị ạ, để em vào em gọi. Chị Tuyết gương mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi lại tôi. Rửa bát á? Vâng, rửa bát ạ. Chị ngồi chơi, em vào em gọi ngay. Chị Tuyết khẽ cười với tôi. Ấy, không cần đâu, chị tự vào được. Chị Tuyết vào bếp một lúc thì có tiếng choang, hình như chén bát bị vỡ. Tôi thấy Viễn hầm hầm đi lên lầu, chị Tuyết cũng lên ngay sau đó. Họ cãi nhau ầm ĩ trên lầu. Tôi nghe chị Tuyết nhắc đến tôi, chị không muốn tôi ở lại. Một lúc sau chị đi xuống. Chị hất nguyên một cốc nước cam lúc nãy Viễn vắt cho tôi, lên mặt của tôi. Cô lấy tư cách gì mà tranh Viễn với tôi? Cô cút khỏi đây ngay. Tôi đưa tay lau nước cam trên mặt, rồi trả lời với chị rằng. Chị nói cái gì đấy? Em tranh giành cái gì với chị? Cô không cần phải giản hai nữa. Trước giờ Viễn chưa từng động tay vào mấy cái việc này. Cô lấy cái tư cách gì mà bắt anh ấy hầu hạ cô? Cô cơ bản là không xứng với anh ấy. Cô có hiểu không hả? Viễn từ trên lầu đi xuống. Chuyện của tôi, cô không cần phải quản. Về đi. Không cần quản á? Tôi với anh sắp cưới. Mà anh lại nói như vậy á? Coi có nghe được không? Anh ngang nhiên đưa một con đàn bà khác về nhà. Còn cho bọn đàn em bảo vệ nó nữa. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh có nghĩ đến thể diện của ba tôi không? Tôi nói rồi, hôm nay nhất định phải đuổi mẹ con nó ra khỏi đây. Nếu không sẽ không có đám cưới nào tổ chức hết. Anh chọn đi. Tôi hết sức bất ngờ. Viễn và chị Tuyết sắp cưới. Tôi đơn thuần nghĩ là họ đang yêu nhau thôi. Không biết họ sắp kết hôn. Viễn nhếch môi. Cứ làm gì mà cô thích. Tôi không ép. Chị Tuyết mặt mày một màu đen nghịt. Răng mạnh từng chữ. Được. Huỳnh Chí Viễn, anh đợi đi. Chị Tuyết đi, không quên bỏ lại cho tôi một ánh nhìn sắc bén. Ánh nhìn làm tôi nổi cả da gà. Tôi nói với Viễn. Hay anh để tôi ra ngoài ở. Tôi thấy không ổn một chút nào. Sao không ổn? Thì tôi thấy hai người cãi nhau, tôi ngại. Mà tôi cũng là phụ nữ. Tôi không thích người đàn ông của mình sống chung với người khác giới. Tôi ra ngoài là hợp lý nhất. Bây giờ tôi lên tôi soạn quần áo ngay. Thế trần cô như thế thì cô đi đâu? Muốn đi thì đợi hết hẳn rồi đi. Tôi tự lo được. Anh mau đuổi theo chị ấy đi. Viễn đột nhiên cầm tay tôi lại. Hảo, em có nhớ tôi không? Chúng ta kết hôn đi. Tôi sững sờ trước những gì Viễn nói. Phải rất lâu mới mấp máy mấy câu. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Con gấu nhỏ màu xanh dương. Con gấu nhỏ màu xanh dương ư? Những từ ấy rất quen. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Nhưng nhất thời tôi chưa nhớ được. Những ký ức mờ nhạt hiện về rời rạc. Những hình ảnh kia vẫn chưa đủ để tôi nhớ lại. Rốt cuộc Viễn là ai? Và tôi là ai? Chúng tôi có quan hệ như thế nào? Đầu tôi bỗng đau như búa bổ. Những dây thần kinh giật giật liên hồi. Càng đau tôi càng nghe rõ bên tai lời nói của hai đứa bé. Anh Viễn, sau này nhất định Em sẽ lấy anh. Một con bé với hai bím tóc xinh xinh chu môi lên nói. Đứa con trai đối diện, cao hơn con bé cả một cái đầu, cười nhẹ. Được rồi, anh cũng sẽ cưới em. Anh nhớ nhá, anh không được nuốt lời nhá. Ngoắc tay đi nào, thì em mới tin. Đứa con trai đưa tay ra, hai đứa móc tay nhau, hẹn ước sau này khi lớn lên, bọn chúng sẽ lấy nhau. Đây là con gấu mà em thích nhất. Em tặng anh. Anh không được làm mất đâu nhá. Mỗi lần thấy con gấu nhỏ màu xanh dương này là anh phải nhớ đến em. Anh hứa đi. Anh hứa. Huỳnh Chí Viễn sau này sẽ cưới Trần Cúc Hảo làm vợ. Em cũng hứa và đợi anh về nhá. Con bé gật đầu lia lịa nhìn theo đứa con trai lên ô tô rời khỏi làng quê nghèo. Và sau lần đó hai đứa bé không gặp lại nhau một lần nào nữa. Lần đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Đến mười mấy năm sau, tưởng chừng những lời hứa của trẻ con đã theo mây theo gió. Nhưng có một người vẫn không quên cô bé với hai má hồng xinh xinh, đôi môi đỏ thắm. Chỉ là sau tất cả khi đứa con trai ấy trở thành một thanh niên cao lớn, tìm về cô bạn ngày xưa, thì cô ấy đã đi lấy chồng. Cô bây giờ rất xinh, nhưng nụ cười của cô buồn bã. Cô có chồng, có con, và người sánh bước bên cô ấy không phải là người mà cô hứa hẹn. Cô có chồng, và chú rể chẳng phải là anh. Sững sờ ngây ngốc, tôi nhìn Viễn, nhìn thật kỹ con người này. Viễn, rốt cuộc thì anh là ai? Em không nhớ sao? Một chút thôi cũng không nhớ à? Tôi đau đầu quá. Tôi... Thôi được rồi, tôi đưa em lên phòng. Không cần gấp đâu. Trong lời nói của Viễn, tôi nhận ra những tia hụt hẫng, gương mặt cũng mấy phần thất vọng. Nhưng anh nói đi, anh nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc tôi và anh là như thế nào? Viễn nhìn về tôi, tia mắt đó không khô cằn như mọi ngày. Trong con người đen tuyền kia, tôi thấy có một chút gì đó rất ấm áp. Viễn kéo tôi vào lòng, hôn lên mái tóc của tôi. Tôi không hiểu bản thân lại đứng như trời trồng và không một chút phản ứng lại hành động đó của Viễn. Đến khi tôi nghe Viễn nói, chúng ta đã từng hứa sẽ lấy nhau. Em là cô dâu của tôi. Em có nhớ không? Tôi không khỏi bất ngờ. Tôi đã hứa với anh như thế. Nhưng tại sao tôi không nhớ gì? Tôi... Em đừng có nói gì. Chỉ cần bây giờ tôi tìm thấy em rồi, tôi nhất định không để vuột mất em nữa. Hảo này, chúng ta bắt đầu lại nhé. Tôi mơ hồ trong mối quan hệ thực sự phức tạp này. Đầu có những chi tiết rời rạc, mãi vẫn chưa ghép nối lại được. Nhưng dù sự thật có đúng như Viễn nói, dù tôi và anh từng hứa hẹn trăm năm, thì giờ thì sao? Giờ đây chúng tôi đều có những lựa chọn cho bản thân mình. Tôi có chồng, Viễn cũng sắp kết hôn. Tôi và anh dẫu sao cũng chẳng thể bên nhau như lời hứa năm nào. Anh là chú rể bảnh bao, sẽ ở bên cô dâu xinh đẹp, bước vào lễ đường rộn rã lời chúc phúc. Chỉ là người anh cưới hôm ấy chẳng phải là tôi. Tôi đẩy Viễn ra, tôi dịu giọng. Viễn, không được đâu. Tôi là gái đã có chồng. Chúng ta không thể. Huống hồ, anh cũng sắp kết hôn rồi. Anh cứ để dĩ vãng là những hồi ước đẹp đi. Đừng có khơi lại làm gì. Tôi với anh duyên phận đến thế thôi. Tôi với con sẽ dọn đi. Phiền anh như thế là đủ rồi. Tôi nhắc người khỏi rời, lên phòng soạn quần áo. Viễn đi vào, ngồi xuống giường. Nhưng em muốn đi đâu? Đi khỏi đây. Em không lo cho bản thân thì cũng nên lo cho cái tít chứ. Em làm gì để nuôi con? Rồi đêm nay em ngủ ở đâu khi em không có giấy tờ trên người? Chưa kể cái thằng đó, nó tìm gặp em thì em biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Tôi biết chứ, tôi biết. Nhưng tôi không thể ở đây mãi được. Tôi biết. Và tôi không tin cái đất Hà Nội này không ai chứa mẹ con tôi. Nói rồi tôi xách túi đồ đi. Viễn chụp bàn tay tôi lại. Hảo, Đừng đi có được không? Tôi thở dài. Không đi tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi mặt dày, tôi ở đây? Viễn từ đằng sau ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt. Hảo, em ở lại với anh. Đừng đi. Ở lại được không? Chúng ta thực hiện những chuyện còn dang dở. Nhá. Lần đầu tiên Viễn nói chuyện một cách nhẹ nhàng và tình cảm như vậy với tôi. Viễn gục mặt lên vai tôi, tiếp tục thủ thỉ. Anh biết em rất bất ngờ. Em biết, thời gian chưa quen. Nhưng mà anh tin rồi em sẽ nhớ hết mọi chuyện. Nhớ chúng ta đã từng có những năm tháng rực rỡ. Em đừng đi nhé. Những lời nói của Viễn thốt ra như một luồng điện mạnh chạy ngang người tôi, khiến trái tim đầy những vết thương bỗng dấy lên một loại rung cảm mãnh liệt. Thứ cảm xúc này rất đặc biệt. Nhưng còn đám cưới của anh với chị Tuyết thì sao? Không có cái đám cưới nào. Tin tôi. Tôi khẽ nhắm đôi mắt lại, rồi từ từ gỡ tay Viễn ra. Anh đừng có như thế. Phụ nữ chúng tôi rất thiệt thòi. Anh đừng để chị ấy đau khổ. Tôi đi đây. Khi đôi chân tôi vừa bước, thì Viễn đã hét lên với tôi. Em đi đi. Đi như cái cách mà em đi lấy chồng ấy. Những lời hứa rốt cuộc cũng chẳng thực hiện. Đợi. Hứa đợi tôi quay lại. Cuối cùng thì em cũng quên hết. Được. Em đi đi. Viễn đấm tay vào tường đến rớm máu. Tôi quay lại quát anh. Anh bị điên à? Ừ. Tôi sắp điên rồi đây. Em đi đi. Vậy những tháng ngày qua anh ở đâu? Tại sao anh không đi tìm tôi? Bây giờ anh trách móc. Ừ, thì coi là tôi có lỗi với anh đi. Tôi thất hứa với anh đi. Nhưng anh có tốt đẹp không? Anh có giữ lời hứa với tôi không? Anh cũng có bạn gái. Hai người cũng sắp kết hôn còn gì. Anh lấy cái tư cách gì mà trách tôi? Viễn cười nhạt với tôi. Tôi nói, cô ta là bạn gái tôi á? Tôi có nói đâu. Tôi còn nói là sẽ kết hôn với cô ta không? Nhưng chị Tuyết nói. Nhưng tôi không có nói. Tôi vẫn đợi em. Một câu nói thôi cũng làm tim tôi hóa mềm sũng, cơ miệng cứng lại, không nói thành lời. Viễn từ từ đến gần, ôm lấy tôi, hai cánh tay tôi vẫn buông thõng không đáp lại. Hảo, không biết vì lý do gì mà tại sao em lại quên hết mọi chuyện như thế. Nhưng bây giờ gặp lại, em đừng có xa nhau nữa được không? Tôi nhớ em lắm. Viễn ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp. Tôi biết em nghĩ gì, em sợ cái gì. Nhưng chúng ta chỉ sống một lần trong đời. Hà cớ gì không sống thật với nhau, không sống thật với chính mình hả em? Ôm tôi, Viễn ôm rất lâu. Ôm đến khi tôi phát hiện ra rằng 4 năm bên Mạnh, tôi chưa từng sống cho mình. Tôi luôn lo sợ rằng Mạnh sẽ rời bỏ tôi, sẽ cướp tiết từ tay tôi. Tôi không dám thể hiện cảm xúc của mình, vui buồn đều đè nén ở trong lòng. Không dám làm gì, có phải tôi để lỡ quá nhiều thứ, để lỡ cả một mối tình trẻ thơ. Sắp tới có thể sẽ hơi vất vả. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Vào thay đồ đi, bẩn hết rồi đây này. Thấy tôi vẫn không nói gì, Viễn véo má tôi. Hay muốn anh thay giùm, được không? Anh không ngại đâu. Tôi đỏ cả mặt, đánh vào ngực Viễn. Anh điên à? Tôi tự thay. Anh đi ra ngoài đi. Ngại à? Mặt đỏ lên cả rồi này. Nhìn yêu thế. Tôi chọn ở lại. Tôi không biết quyết định đó là đúng hay sai. Tôi lần này nhất định sẽ sống cho bản thân mình. Tôi nghe Viễn nói Mạnh sau khi bị giải về đồn thì chỉ bị phạt hành chính vì tội cố ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng Viễn bảo Mạnh sẽ không dám phiền đến tôi nữa. Ừ, thì tôi nghe anh ta vậy. Cuộc sống cứ trôi, chân tôi cũng đi lại bình thường, mọi việc trong nhà đều có thể tự làm. Và từ cái ngày hôm đấy, chị Tuyết cũng không đến đây một lần nào nữa. Mọi thứ im ắng đến kỳ lạ. Tôi với Viễn nói thế nào nhỉ? Tình cảm cũng không rõ ràng, yêu hay không yêu, nó mơ hồ ở một trạng thái lấp lửng. Nhưng càng ngày những va chạm thường nhật, đôi lúc tôi thấy tim mình đập mạnh. Như hôm nay, tôi đến kỳ kinh, bụng đau dữ dội, không làm gì. Những lần như thế tôi phải cắn răng chịu đựng mà làm việc. Nhưng ở với Viễn, khi tôi thấy nhăn nhó, liền ra sức hỏi tôi. Em bị làm sao đấy? Khó chịu ở chỗ nào? Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi. Tôi ôm bụng, những cơn đau cuồn cuộn, mồ hôi trên trán đổ ra nườm nượp. Một lúc sau Viễn đi vào, sau đó có một người trung niên nữa, tay xách chiếc cặp. Viễn nói với tôi. Đây là bác sĩ Hải, để ông ấy khám cho em. Tôi tròn mắt. Tôi có bị làm sao đâu mà khám. Tôi chỉ... Thật ngại để nói ra những lời đó. Tôi cúi mặt ngập ngừng, bên tai đã nghe Viễn nói tiếp. Cô ấy đến ngày kinh nguyệt, đau bụng từ sáng đến giờ. Phiền ông xem và kê thuốc cho cô ấy uống. Được rồi, cô nằm thẳng người ra, vén áo lên cho tôi khám. Thực ra mà nói, tôi vẫn thấy làm sao ấy. Có chút không quen với sự quan tâm quá mức này. Có lẽ cuộc đời tôi đã chịu quá nhiều cực khổ, nên sung sướng một chút lại có chút chưa quen. Viện thấy tôi vẫn chưa làm theo, nên ngồi xuống giường, kéo chân tôi thẳng ra, rồi tiện tay vén áo tôi lên. Hành động nhanh và cô vô cùng dứt khoát. Bác sĩ Hải lấy ống nghe, đặt vào bụng tôi. Tôi đưa tay vỗ vỗ bụng mấy cái. Một lúc sau thì ông tháo ống nghe ra và mới nói với tôi. Đau bụng kinh là dấu hiệu bình thường. Nhưng mà tôi sờ thấy dưới bụng của cô có cái gì đó rất cứng. Tốt nhất là nên vào bệnh viện để đi khám. Trước mắt tôi kê ít đơn thuốc uống tạm. Bác sĩ Hải mở cặp lấy ít thuốc đưa cho Viễn, chỉ anh các liều lượng rồi hai người đi ra ngoài. Thấy hơi hơi lâu Viễn chưa vào, mà tôi lại muốn uống chút nước, chứ cổ họng bây giờ khô quá, nên ngồi dậy đi xuống nhà. Vừa đến cầu thang, đã nghe cuộc nói chuyện của hai người họ. Cậu liều quá, làm như vậy khác nào tuyên chiến với lão đại. Thật sự là tôi không còn cách nào khác. Tôi sớm cũng đã chuẩn bị hết. Cuộc chiến này trước sau cũng phải xảy ra. Sớm muộn một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Lão đại là một con hổ lâu năm. Đầu óc có sạn rồi. Điểm yếu duy nhất là Ánh Tuyết. Nhưng lần này cậu dứt khoát như thế. Tôi e. Tôi biết chứ. Tôi đã tính kỹ rồi. Cái tôi lo bây giờ là Hảo. Tôi muốn nhờ ông bảo vệ cô ấy. Nếu như lần này tôi thất bại, ông hãy đưa cô ấy sang nước ngoài sinh sống. Những giấy tờ cần thiết, tôi cũng nhờ Cường sắp xếp sẵn rồi. Vậy được, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Người của cậu điều tra vụ hàng bị lộ đến đâu rồi? Cảnh sát đánh hơi được rồi đấy. Tốt nhất là cậu nên áng binh một thời gian. Viễn lắc đầu. Chưa có kết quả gì. Nhưng mà tôi nói thật nhé. Cậu nên xem lại nội bộ. Lần này đã tính toán kỹ như thế, nhưng vẫn bị dò dỉ thông tin ra ngoài. Thì chỉ có thể là cảnh sát đã gài tay trong vào đây. Chúng ta có nội gián rồi đấy, Viễn ạ. Tôi xoay lưng lại nên lúc này tôi thấy rõ mặt anh ta như thế nào. Bóng lưng Viễn to, mang cả một bầu trời tâm sự. Nhưng mà tôi vẫn không đoán được là ai. Tâm, Tiến và Cường đều theo tôi từ rất lâu. Đã nhiều lần vào sinh ra tử với tôi. Muốn nghi ngờ, công nhận rất khó. Cậu nói vậy, nhưng ắt hẳn là trong lòng đã có chủ đích. Mong cậu sáng suốt và sớm trả được mối thù. Thế tôi xin phép tôi về trước. Vâng, cảm ơn ông. Bác sĩ Hải xách cặp ra về. Viễn vẫn đứng ở đấy, hai tay đút vào túi quần, hướng nhìn ra cửa sổ. Sao bây giờ tôi lại thấy Viễn có cái gì đó rất khó hiểu? Đúng là chuyện của bọn người này, thật sự làm người khác đau não. Tôi đi xuống, nghe bước chân Viễn quay đầu lại, đi đến dìu tôi. Còn đau nhiều không? Ngồi vào bàn đi, tôi lấy nước và thuốc cho em uống. Viễn rất cẩn thận. Viên thuốc to liền bẻ ra làm hai. Viễn sợ tôi bị nghẹn. Này, uống đi. Tôi để sẵn viên kẹo rồi đấy. Uống xong ăn vào không bị đắng. Tôi lại nhìn Viễn bằng ánh mắt tò mò. Tôi sợ thuốc, Viễn cũng biết. Tôi thích ăn kẹo sau mỗi lần uống thuốc, Viễn cũng biết. Cái gì anh ta cũng biết. Lòng tôi lại có chút so sánh, phân vân. Đây, há miệng ra ăn kẹo nào. Xong rồi lên phòng. Tôi lấy nước ấm, tôi chườm cho em. Viễn, cảm ơn anh. Viễn cười, cười gian manh. Tôi không làm việc không lợi ích bao giờ. Nên khi em khỏi, nhất định phải đền tôi đấy. Vừa nói, đôi mắt lại dịch chuyển xuống đôi gò bồng đào trắng mốt. Tiền Viễn kia muốn cái gì đây? Này, anh nhìn cái gì đấy? Anh biến thái quá rồi đấy. Tôi chỉ biến thái với mình em thôi. Tôi không còn gì để nói với Viễn. Thật sự cạn lời. Thật may là Tít rất ngoan, nên thấy tôi đau như thế không mè nheo hay làm nũng tôi, chỉ ngồi chơi những món đồ chơi mà Viễn mua. Còn bé cũng không hỏi về Mạnh nữa, cũng không đòi về nhà. Đến chiều tối, Viễn đưa toàn bộ giấy tờ của tôi cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta. Ôi, ở đâu mà anh có đấy? Xem lại xem có đúng là của em không. Nào là đúng rồi, chứng minh thư, sổ tiết kiệm, cả cái điện thoại di động nữa, tất cả đều nằm ở đây. Đúng, đúng là của tôi. Nhưng tại sao anh lấy được? Chuyện tôi muốn thì cái gì chả được. Tôi bĩu môi. Khiếp, cao ngạo thế. Viễn lại tiếp tục đưa cho tôi một mẫu giấy, là giấy ly hôn, có cả chữ ký của Mạnh. Hắn ký rồi đây. Mai tôi sẽ đem lên tòa để giải quyết sớm. Tuần sau tôi đưa em sang Singapore. Sang đấy làm gì à? Tôi có biết nói tiếng đâu. Đi du lịch. Nói tiếng gì chả được. Vé cũng mua rồi. Cái tên Huỳnh Chí Viễn này muốn làm là làm, không thèm hỏi ý kiến của tôi. Mà tôi cũng không nghĩ Mạnh lại đồng ý ký giấy dễ dàng đến như thế. Hay anh ta bị Viễn ép buộc. Mà thôi mặc kệ, miễn tôi lấy được giấy tờ, miễn tôi thoát khỏi những ngày tháng địa ngục bên anh ta, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm sau, Viễn lái xe đưa tôi đến tòa án nộp giấy. Viễn nói gì đó với họ, mà các cuộc phân xử sau này tôi không cần đến dự. Hình như là ủy quyền cho một người khác đến thay tôi. Lúc về, Viễn ghé vào một cửa hàng quần áo, bảo tôi vào lựa ít đồ để đi du lịch. Trước giờ, tôi đã được vào những nơi sang trọng như thế này đâu. Giờ nhìn mình, chẳng khác gì một đứa nhà quê lên thành phố, chả giống ai. Viễn thấy tôi lơ ngơ, thì đích thân chọn lựa, cái nào cũng bảo tôi thử. Đến mức tôi mệt cả người. Ôi, tôi không thử nữa đâu, cái nào anh cũng không lên tiếng. Rốt cuộc, anh muốn gì? Viễn nói với nhân viên. Thôi gói tất cả lại đi, cái đấy, cả cái đấy nữa. À, cả dép nữa. Chọn đôi nào dễ đi, không cần cao quá. Tôi há hốc mồm. Anh mua hết đó. Này, không cần đâu. Tôi nghĩ 2-3 bộ là được rồi. Tôi không cần nhiều như thế đâu. Tôi... Không sao. Em không thích có thể không mặc. Tôi rất sẵn sàng. Bất cứ lúc nào. Nhân viên cười tủm tỉm. Tôi lử mắt nhìn Viễn. Anh nghiêm túc một tí đi. Vớ va vớ vẩn. Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc đấy. Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng. Súng lúc nào cũng có đạn. Bắn, bằng bằng. Tôi đưa tay bịt miệng Viễn lại. Trời đất ơi, anh ta có cần phải nói oang oang như thế không? Thiệt là điên khùng hết thuốc chữa. Mua xong quần áo cho tôi, rồi quay sang chọn cho Tít. Viễn rất có khiếu thẩm mỹ và chọn đồ rất đẹp. Mẫu nào Tít mặc lên cũng rất xinh. Xong xuôi chúng tôi thanh toán để ra xe về. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Viễn liền ôm tôi nép vào bên trong. Hảo, cẩn thận! Bên tai tôi đồng thời có tiếng đùng đùng của súng nổ. Những viên đạn bắn vào cửa kính vỡ vụn. Viễn đẩy tôi vào trong, sau lưng anh, sau đó nhanh chóng lấy ra khẩu súng ngắn mà lên đạn bắn trả. Những tiếng đùng đùng nổ ra liên tục, người người hoảng sợ, chạy túi bụi, la hét, ồn ào nhốn nháo cả một khu phố. Bản thân tôi cũng hoảng sợ không kém. Họ bắn nhau chẳng khác gì ở trên phim hành động. Nhưng đạn này là đạn thật, chỉ cần không cẩn thận một chút là trầu trời ngay. Những viên đạn bay vào ô cửa kính, nứt mẻ, vỡ nát. Tít sợ quá, khóc toáng lên. Tôi phải ôm con vào lòng và bịt tai nó lại. Mà đến tôi còn sợ muốn chết, huống gì con bé mấy tuổi. Còn mẹ nó, đông thế. Viễn vừa thay đạn vừa nói. Viễn, giờ chúng ta làm sao đây? Tôi sợ quá. Một mình anh có đấu lại họ được không? Yên tâm đi. Tôi chưa thịt được em. Tôi không chết đâu. Anh còn đùa được. Nhanh, áp sát vào tôi. Cái bọn tép diêu này, dám vờ nông à? Hành động của Viễn nhanh cực kỳ. Điêu luyện đến mức một người bình thường như tôi phải chói mắt, há hốc miệng. Tôi không dám nghĩ một tay xã hội đen và tốc độ lại nhanh nhẹn đến như thế. Viễn lấy thêm một khẩu súng nữa. Hai tay cầm hai khẩu súng bắn lại bọn chúng. Âm thanh vang vọng điếc cả tai. Đại ca, chúng em đến rồi đây. Là tên hôm trước gọi tôi là chị dâu. Tôi nhớ không lầm thì người này tên là Tiến. Hắn từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn nép người vào một góc cùng với Viễn chống trả. Bọn họ cùng nhau đấu đến khi bọn kia rút lui mới nhún vai. Úi giời, chạy hết rồi cả. Chán thế, vừa mới khởi động một tí. Đại ca, anh có làm sao không ạ? Ôi, chị dâu, sợ xanh mặt rồi kìa. Đại ca nên dạy cho chị ấy một khóa đi ạ. Viễn quay sang tôi, một tay kéo tôi vào lòng trấn an. Không sao đâu, chúng nó đi hết rồi. Mà cái bọn này, ở đâu ra thế? Hình như là người của chị Tuyết anh ạ. Người bọn chúng muốn nhắm đến là chị dâu. Em thấy bọn chúng cứ lẩn vẩn trước nhà anh. Cô ta lại muốn làm cái gì đây? Chuẩn bị hàng xong hết chưa? Dạ rồi anh, đúng như anh sắp xếp. Đang đợi anh Cường về là hành động luôn. Được rồi, cứ làm như tôi sắp xếp đi. Tôi đi trước. Tiến gật đầu. Vâng, đại ca cẩn thận ạ. Lái xe về nhà, Viễn bảo tôi sắp xếp quần áo. Tôi thắc mắc. Đi đâu à? Ừ. Viễn nới lỏng một cúc áo, lộ vòm ngực rắn giỏi. Bây giờ tôi mới để ý trên đấy có một hình xăm nhỏ, nhưng không đọc được là chữ gì, vì hình như đấy là chữ tiếng Thái. Viễn ngồi cạnh tôi, khẽ vuốt mái tóc. Tôi hơi nhích người ra, Viễn lại mặt dày dịch chuyển theo tôi. Ngồi yên nào, tôi đã thịt em bây giờ đâu. Viễn, anh nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Thế giờ không đàng hoàng à? Anh ý, chả khi nào nghiêm túc cả. Tôi không thích như thế đâu. Với lại con tôi đang tuổi phát triển. Anh ăn nói như thế, nó nghe được nó thắc mắc đấy. Rồi biết trả lời nó như thế nào? Viễn cười, nụ cười rất đẹp và ấm áp như ánh nắng của mùa đông. Trời ơi, chả nghiêm túc. Thì tôi ăn em từ lâu rồi. Không để đến bây giờ, vẫn chưa sờ mối được chút nào. Hay là... Tiền biến thái Viễn chăm chăm nhìn vào bầu ngực của tôi. Mặc dù tôi mặc đồ rất kín đáo, nhưng do bầu ngực quá khổ, nó cứ nhô ra. Viễn nhìn mà tôi thấy mắt anh ta sắp rớt ra ngoài. Tôi đưa tay ôm lấy ngực, đẩy anh ta ra. Ý, anh đừng có nhìn nữa. Tôi đánh anh bây giờ. Đồ điên khùng, đồ bệnh hoạn, đồ háo sắc này. Viễn bật cười xoa xoa đầu tôi. Không đùa, không đùa. Đừng giận. Tôi hứa với em, nếu như việc lớn chưa thành, tôi nhất định không chạm vào em đâu. Huỳnh Chí Viễn tôi nói là sẽ làm. Ừ thì Viễn hay nói những câu đại loại như thế. Và cũng đúng là anh ta chưa làm gì tôi. Em soạn quần áo đi. Đáng lẽ tuần sau chúng ta mới đi Singapore. Nhưng tôi có chút việc đột xuất. Em cứ sang đó trước. Xong việc tôi sẽ sang với em. Chiều mai tôi đưa em ra sân bay. Tôi ngước mắt nhìn Viễn. Anh không đi với tôi. Cường sẽ đi với em. Xong việc tôi sẽ bay qua sau. Yên tâm, Cường là đàn em của tôi. Không phải, tự dưng anh bảo tôi sang đấy du lịch làm gì? Ở đây cũng được mà. Viễn, đợi anh xong việc, rồi chúng ta đi luôn. Không được. Tại sao? Hay mẹ con tôi về quê? Chứ tôi có biết gì đâu mà đi du lịch. Tôi về Quảng Bình, về thăm mẹ với em tôi. Viễn bây giờ mới đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc chứ không nhây nháy nữa. Anh ta đi đến cửa sổ, vén tấm rèm lên, nhìn ra bầu trời xanh thẫm. Sau đó quay vào và nói với tôi rằng: em không thể về quê, rất nguy hiểm. Tại sao? Em còn ở Việt Nam ngày nào, sẽ nguy hiểm ngày đó. Yên tâm, tôi sẽ sang tìm em. Tôi hứa. Tôi nghe câu chuyện của Viễn và bọn họ cũng đoán biết bọn họ sắp làm một việc rất lớn, rất nguy hiểm. Tôi hỏi anh: anh định làm gì? Anh nói cho tôi biết được không? Viễn thở mạnh. Không gian bây giờ chỉ có tiếng thở của Viễn. Anh từ từ đi về phía tôi. Tôi thì đang đứng lên lấy quần áo. Viễn luồn tay vào eo, ôm lấy tôi. Việc này rất quan trọng. Em không nên biết thì tốt hơn. Em đợi tôi nhé. Người Viễn rất thơm. Nó không phải là mùi thơm nước hoa, mà là mùi hương cơ thể. Không quá nồng, nó đơn giản là hương thơm nhẹ, nhưng cũng đủ để khoang mũi tôi vô cùng thoải mái. Viễn, tôi không muốn đi. Tôi ở lại với anh có được không? Không, không được. Nguy hiểm lắm. Em không sợ sao? Tôi không phải là không sợ, nhưng tôi muốn ở lại. Tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Nó cứ lập lờ lưng chừng, không giải thích nổi. Thật ra bản thân đang muốn cái gì tôi cũng không biết. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm em. Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm. Nghe tôi, em sang đó trước, sắp xếp ổn thỏa bên này. Tôi sẽ bay qua ngay. Nhưng Viễn, việc này làm có nguy hiểm không? Tại sao tôi thấy bất an thế này? Hay là... Viễn siết chặt thêm một chút, vòng tay ôm tôi mạnh hơn. Không thể nào không làm. Đó là sứ mệnh, là trách nhiệm. Sau này tôi sẽ nói với em. Bây giờ em soạn quần áo đi. Tôi về phòng tắm. Bữa trưa cứ để tôi làm cho. Tôi đành nghe theo sự sắp xếp của Viễn, mở tủ lấy quần áo cho vào vali, quần áo mới mua thì đem cho vào máy giặt. Xong xuôi mới quay ra ăn uống. Tít hôm nay cứ mải chơi không chịu ngủ. Tôi có bảo thế nào cũng nhất mực muốn chơi với chú Viễn. Tôi đành mặc kệ chú cháu nó chơi với nhau, đi vào phòng ủi sẵn quần áo cho Viễn, sẵn tay lau dọn nhà. Tôi sắp đi rồi, nên cái gì làm được thì tôi sẽ làm. Chiều hôm ấy tôi nấu nướng. Hôm nay tôi muốn nấu nhiều một chút, ngon hơn một chút. Cuối cùng một bàn đầy ụ thức ăn được sắp ra. Viễn hỏi tôi: sao hôm nay nấu nhiều thế? Cô thương tôi đến vậy cơ à? Tôi không thừa nhận, chỉ bĩu môi. Anh ấy chỉ được cái tự tin là giỏi. Tôi nấu tôi ăn, để mai mốt tôi sang đấy. Tôi thèm cũng không được ăn những món Việt Nam. Viễn nhìn mâm cơm rồi bảo với tôi: có thật không? Thế sao toàn những món tôi thích thế này? Thì sao? Hả? Cứng miệng rồi à? Sao lúc nào anh cũng muốn hơn tôi thế? Anh nhịn tôi không được à? Viễn đột ngột siết lấy vòng eo của tôi, kéo mạnh tôi vào người anh ta. Viễn cao, nên khi nói chuyện tôi phải ngước lên nhìn. Lần này tôi định quát anh ta, vì cứ thích là ấp ôm tôi tự nhiên như thế. Nhưng khi khuôn mặt vừa ngẩng lên, thì chạm ngay vào đôi môi mềm của Viễn. Mềm và rất thơm. Viễn còn nhây đến mức cắn nhẹ vào vành môi tôi một cái. Tôi ngây ngốc, người luống cuống dứt khỏi nụ hôn bất ngờ đó. Quay mặt sang một bên, quát Viễn: tự dưng, anh cúi mặt xuống làm cái gì đấy? Rõ là... Viễn xoay mặt tôi lại. Làm gì mà mặt đỏ như mặt trời thế? Chỉ là hôn thôi mà. đã kịp mút mát cái gì đâu. Anh, cái đồ không có liêm sỉ. Tít nó đang nhìn kia kìa. Làm gì, anh phải để ý chứ. Tôi mà không có liêm sỉ á? Không có liêm sỉ giờ này đã gửi hàng ngàn con giống vào bụng em rồi đấy. Sao, thấy tôi có đàng hoàng không? Tôi chưa từng thấy ai như Viễn nhây và lầy lội hết sức. Tôi nghĩ dân xã hội lúc nào cũng phải ngầu mới đòi được nợ chứ. Còn Viễn, tính tình ương ương dở dở, chả giống ai. Thế mà làm được đại ca, cũng tài. Thôi, ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi đây này. Nói với anh, mặc cổng tôi mang bệnh tức. Hôm nay không được ngủ trưa nên khi ăn cơm xong, Tít nói buồn ngủ. Tôi đưa con lên phòng đánh răng sạch sẽ, rồi cho con lên giường. Tít dễ ngủ lắm, vừa tí xíu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tôi đợi con ngủ sâu giấc mới xuống nhà ăn nốt bát cơm giờ. Hôm nay tôi nấu nhiều quá, ăn không hết thì phí, nên tôi cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Đang ăn thì có người nhấn chuông. Viễn nhìn qua camera thì khẽ nhíu mày. Ai thế? Tuyết. Cô ta đến đây làm gì không biết. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng Viễn cũng đứng lên, đi ra mở cửa. Tôi cũng gác đũa không ăn nữa. Chị Tuyết đến, chắc chắn lại có chuyện. Tôi đứng ở mép cửa nhìn ra ngoài. Chị Tuyết nói gì mà chị trò vào trong này. Chị xông vào nhưng Viễn không cho. Hai người giằng co qua lại mãi thì chị ấy mới tát Viễn một cái rồi chạy vào. Thấy tôi, chị Tuyết lao đến, nhưng Viễn rất nhanh đã có mặt mà đứng trước mặt che chắn cho tôi. Tôi đã bảo là không liên quan đến cô ấy. Cô có thôi ngay không? Không vì nó thì anh đâu có lạnh nhạt với tôi. Anh và nó qua lại với nhau từ lúc nào? Hả? Cái con nhỏ kia có phải là con riêng của anh và nó không? Có phải không? Viễn quát lớn. Cô điên vừa vừa thôi chứ. Cô đi về ngay. Tôi không về đấy. Anh tưởng tôi là con ngu à? Tôi biết tất. Tôi biết anh sắp tạo phản chống lại ba tôi. Có đúng không? Viễn hơi sững người. Đáy mắt thoáng đổi ngạc nhiên. Tuyết nhếch môi cười. Tôi nói trúng tim đen của anh rồi đúng không? Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Hoặc là kết hôn với tôi. Hoặc là ngày này năm sau sẽ là giỗ của mẹ con nó. Nếu anh đồng ý kết hôn, tôi hứa tôi để mẹ con nó an toàn. Còn không ý à? Tôi không đoán trước gì đâu nhá. Anh biết tính tôi rồi đấy. Rất biết điều, nhưng cái gì ra cái đấy. Tôi mà đã điên lên thì cái đất Hà Nội này không chứa được mẹ con nó đâu. Chị Tuyết vừa nói vừa dương đôi mắt sang tôi. Đôi mắt của sự hờn ghen và oán hận thật sự rất sắc lạnh. Tôi nhìn chị như chị muốn giết tôi vậy. Ánh mắt kia ba phần kìm nén, bảy phần muốn trỗi dậy như một con mãnh thú trúng đạn. Viễn cười nhạt. Cô biết tôi muốn giết ba cô. Sao còn muốn kết hôn với tôi làm gì? Nói tôi nghe xem. Cô dựa vào cái gì mà uy hiếp tôi? Dựa vào cái gì? Tôi dựa vào thế lực của Hồng Bang chủ. Đủ chưa? Anh từng cho rằng bản thân mình có chút tài cán thì anh không xem ai ra gì. Anh cũng chỉ là một con tốt trong tay ba tôi mà thôi. Anh thôi cái ý định muốn xưng vương đi. Muốn làm lão đại. Anh chưa đủ sức đâu Viễn hả? Trừ phi anh cưới tôi. Lần này Viễn cười rất to. Tôi chỉ là hạng tép diêu. Làm sao mà dám lấy tiểu thư Hồng Bang làm vợ? Tôi đây với không tới. Cô không cần mắc công chạy đến đây nài nỉ tôi đâu. Vương Ánh Tuyết. Gương mặt chị Tuyết đỏ như gấc, gân cổ giật lên liên hồi. Tôi đoán chị ấy đang rất giận Viễn. Huỳnh Chí Viễn, tôi không kiên nhẫn để đùa với anh đâu. Thế cô nghĩ tôi đang rảnh à? Được, hôm nay là do anh lựa chọn. Anh đừng có trách Vương Ánh Tuyết tôi. Không cho anh một cơ hội. Còn mày, mày cứ tận hưởng đi. Tao sẽ nhanh chóng giúp mày đi đầu thai kiếp khác. Chị Tuyết xoay người bỏ đi, nhưng đã bị Viễn đập vào gáy. Người lập tức ngã vào vòng tay của Viễn. Anh, Anh định làm gì đấy? Nhốt cô ta lại. Viễn lấy điện thoại gọi cho ai đó, hình như là Cường, bảo đến đây gấp. Tầm 30 phút một chiếc xe phân khối lớn đã ầm ầm kéo đến. Cường, Tâm và Tiến đều có mặt. Viễn hất mặt về phía chị Tuyết đang bị trói chặt. Nhốt cô ta lại cẩn thận. Cô ta biết hết chuyện rồi. Tiến lên tiếng. Sao chị Tuyết biết? Thế lão đại đã biết chưa? Viễn lại lên tiếng. Hên xui. 5 năm. Đến lượt Cường. Em nghĩ lão đại không biết. Vì lúc trưa em đến, lão đại có nói đợt này sẽ để anh quản lý toàn bộ khu vực miền Bắc. Thấy sắc mặt lão đại rất tốt. Còn Cao ấy không dễ suy đoán đâu. Hắn nghĩ gì có trời mới biết. Bây giờ giữ anh Tuyết lại làm con tim. Huy động anh em khuya. Đánh úp vào. Tôi đứng ở trên lầu nghe hết. Cũng hiểu cuộc chiến này nguy hiểm như thế nào. Tôi thấy bốn người họ để bản đồ ra bàn tính các đường đi nước bước. Đến tận khuya mà vẫn chưa xong. Tôi đi xuống pha cho bọn họ 4 tách cà phê. Đem ra cho họ. Mọi người, uống chút cà phê đi. Cảm ơn chị. Tôi định đi lên lầu thì Viễn lên tiếng. Hảo, lên soạn quần áo đi. Tôi sẽ đưa em đi ngay trong đêm nay. Tiến lên tiếng. Đại ca, đưa chị Hảo đi đâu ạ? Đi Singapore. Tôi đã nhờ chú Hải. Cường, cậu không cần đi. Cậu tập trung nhanh anh em phân chia công việc và khu vực trọng điểm cho tôi. Tâm, đảm nhiệm máy tính, rà soát các vật nguy hiểm. Tiến, bao vây phía sau. Tôi sẽ đánh vào cửa chính. 4 giờ sáng bắt đầu hành động. Bọn họ đồng loạt nói. Tuân lệnh đại ca. Cả 3 người họ rút. Viễn kéo tôi lên phòng, lấy quần áo cho vào vali, rồi bế Tít ra xe, lao đi trong đêm vắng. Tôi ngồi ghế sau ôm con. Viễn nhìn vào gương và nói. Sang bên đấy cũng có rất nhiều món ăn Việt. Muốn ăn gì thì bảo cô Bích cô ấy làm cho mà ăn. Cô ấy rất tốt. Đừng ngại, biết chưa? Tôi có để sẵn chai dầu. Nếu thấy khó chịu thì xoa một chút. Kẹo tôi để dưới ngăn kéo bên cạnh thuốc. Ấy. Kẹo gừng thì... Anh đừng nói nữa. Tôi chính là cảm động. Hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này mà Viễn vẫn lo cho tôi từng ly từng tí, làm mũi tôi cay nồng, khóe mi lóng lánh hạt sương đêm. Làm sao đấy? Khóc à? Tại sao anh lại tốt với tôi như thế? Ngốc quá, nín đi. Tôi không tốt với vợ mình thì tôi tốt với ai? Thôi nín, nín đi nào. Khóc xấu đấy. Kệ tôi. Tôi cứ thích xấu đấy. Ai bảo anh tốt với tôi làm gì? Nói đoạn Viễn dừng lại ở một ngôi nhà. Chắc đã có thông báo từ trước, nên chú Hải đã đứng ở trước cổng để đón. Viễn mở cửa xe, bế Tít lên phòng rồi mới nói chuyện. Tạm thời nhờ chú chăm sóc mẹ con cô ấy. Xong việc, tôi sẽ bay qua ngay. Được rồi, cậu yên tâm đi. Dù có mất cái mạng già này, tôi cũng giữ an toàn cho mẹ con cô ấy. Cậu cứ an tâm làm việc lớn. Cảm ơn chú. Viễn ôm lấy tôi. Hảo, em đừng lo lắng. Tôi sẽ tìm em. Đợi tôi đem bó hoa hồng, tôi sẽ chinh phục em thêm một lần nữa. Nói rồi Viễn hôn lên tóc tôi, sau đó rời đi. Cái giây phút đó tôi không nghĩ được gì. Tôi liền gọi lớn theo quán tính. Huỳnh Chí Viễn, anh nhất định phải giữ lời đấy. Viễn không quay lại, chỉ đưa tay phải lên ra dấu ok. Tôi không biết được rằng sau hôm ấy tôi và anh phải xa cách. Tôi nhận ra rằng tôi thích anh cũng đã quá muộn màng. Cả đêm hôm đó tôi không hề chợp mắt. Tôi lo cho Viễn. Không biết việc của anh như thế nào rồi, nhưng tôi cũng không thể nào chạy đến đó được. Có tôi, Viễn sẽ thêm gánh nặng. Tôi sẽ làm vướng víu Viễn mà thôi. Sáng hôm sau, chú Hải với tôi ra sân bay. Sự việc nhanh đến mức tôi không nghĩ mình đang ở Singapore. Không nghĩ mình mong chờ một cuộc gọi nói vài câu vớ vẩn cô Viễn. Nhìn chiếc điện thoại im ắng, tôi lại nhớ đến những hình ảnh còn ở Việt Nam. Những lúc Viễn trêu ghẹo tôi để tôi mắng anh. Nhớ anh ta bảo rằng nếu tôi là con nai nhỏ, anh ta sẽ là thợ săn, bắt tôi về ăn thịt. Tôi nhớ, nhớ nhiều lắm. Ngày đầu ở đây, vợ chồng bác sĩ Hải luôn túc trực bên cạnh. Hai vợ chồng đều vui vẻ. Vợ bác ấy còn dạy tôi với Tít nói tiếng ở bên này. Tôi có hỏi tình hình của Viễn. Chú Hải nói vẫn chưa hành động vì có vài vấn đề phát sinh. Nhưng có một điều là tầm hai hôm nay Facebook của Viễn không hoạt động. Tôi thử nhắn tin xem anh ta như thế nào thì bên kia cũng chỉ hiện lên đã gửi. Có nghĩa là Viễn vẫn chưa đọc. Không biết anh ta làm gì, không biết anh ta có giữ lời hứa sang đây hay không. Tay tôi cầm chặt chiếc điện thoại. Mỗi lần có tin nhắn đến đều nhanh lên mở xem. Nhưng không phải là Viễn gửi. Cháu chưa ngủ à? Là cô Bích, vợ của bác sĩ Hải. Dạ vâng, cháu chưa buồn ngủ. Thế nhớ cậu Viễn à? Tôi thoáng nhận ra mặt mình nóng dần lên. Tôi phủ nhận. Không phải đâu ạ. Cháu nhớ nhà thôi. Ôi giời, có gì mà phải ngại. Thích một người là hoàn toàn bình thường. Lại thích một người hoàn hảo như cậu Viễn, lại càng bình thường hơn. Cháu không thích Viễn thật mà cô. Cháu cũng vừa mới làm đơn ly hôn thôi. Dưới ánh đèn sáng của căn phòng, cô Bích bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe. Viễn đi à? Cậu ấy giỏi lắm. Lần này cậu ấy đưa cháu sang đây là để thực hiện kế hoạch bao nhiêu năm nay của mình đấy. Cô có nghe chú nói, đêm nay sẽ bắt đầu hành động. Tôi tò mò lắm, nhưng hỏi thì Viễn không nói. Bây giờ tôi đành hỏi cô Bích. Anh ấy định làm gì à cô? Cháu có hỏi, nhưng mà anh ấy không nói. Diệt lão đại và tiêu diệt Hồng Bang. Tôi kinh ngạc. Một khi đã leo lên cái chức lão đại, thì cũng phải là một người rất đặc biệt. Viễn muốn giết ông ấy, liệu có được không? Còn tiêu diệt một bang phái giang hồ nữa, anh ấy đã tính kỹ càng chưa? Nhưng tại sao Viễn lại muốn giết ông ấy hả cô? Vì ông ta đã bắn chết mẹ ruột của cậu ấy. Mối thù này theo cậu ấy bao năm nay rồi. Cô Bích thở dài một hơi rồi nói tiếp. Mẹ của Viễn là cảnh sát. Trong lúc làm nhiệm vụ thì bị tên bá, cũng chính là lão đại bây giờ, bắn một phát vào người. Khi đó cô ấy đang mang thai em của Viễn. Tháng đầu tiên mà không biết con á. Nhưng mà kỳ lạ là vết thương không quá nặng. Không hiểu sao chỉ bao hôm ở bệnh viện thông báo là cô ấy đã chết. Nên Viễn nung nấu ý định trả thù. Bà người như tên bá ấy, rất miêu mèo. Không phải muốn bắt, muốn giết là được. Các vụ vận chuyển ma túy, hàng cấm đều do tay chân hắn làm. Cảnh sát không đủ bằng chứng để bắt hắn. Thế còn cái tội bắn chết người thì sao hả cô? Hắn không có bắn chết người. Viên đạn chỉ sượt ngang qua thôi. Cái chết của mẹ Viễn đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Viễn đầu quân cho bá là để thu nhập chứng cứ, cũng như là cơ hội thích hợp để ra tay. Lần này thời cơ đã chín tới. Thì ra là vậy, thì ra Viễn muốn trả thù cho mẹ mình, nhưng đã gọi là lão đại, thì ắt hẳn không dễ đối phó. Tôi lo cho Viễn quá. Vậy còn bố Viễn đâu ạ? Sao cháu không nghe anh ấy nhắc đến? Bố còn cậu ấy có nhìn nhau đâu. Mẹ cậu Viễn mất một năm, thì bố cậu ấy lấy vợ mới, là con gái của giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, cũng là trung tướng, rất có thế lực. À thảo nào mà lúc trước mấy người kia rất cung kính với Viễn, hóa ra là thế lực của Viễn cũng rất lớn. Họ xu nịnh cũng đúng thôi. Nhưng mẹ làm cảnh sát, con lại làm xã hội đen, cũng tiếc. Sao Viễn không... Cậu ấy là một cảnh sát đấy. Cô Bích cắt ngang lời tôi đang nói. Cảnh sát? Đúng, cảnh sát. được đào tạo chuyên nghiệp và mọi lý lịch đều được giữ kín. Đến lúc này tôi mới mắt tròn mắt dẹt, người ngớ ra. Viễn là cảnh sát, hay đúng hơn là cảnh sát chìm, trà trộn vào Hồng Bang để trả thù và truy bắt tội phạm. Việc này rất nguy hiểm, chính là chui đầu vào hang cọp. Thế lần này, phía cảnh sát có giúp anh ấy không cô? Có chứ, cảnh sát đặc nhiệm, được huy động để giúp Viễn. Hỗ trợ cả súng ống đầy đủ, nhưng nghe nói cấp trên muốn bắt sống hắn, nên khi nào không còn biện pháp mới ra tay tiêu diệt. Nói thì dễ, chứ thật ra khó làm lắm. Nếu dễ thì đâu để hắn ung dung bao năm nay. Cậu mong cậu Viễn, cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ và sớm sang đây với cháu. Sao tự dưng tôi lo lắng quá? Viễn, cậu mong anh an toàn, cậu mong mọi việc đều được suôn sẻ, mong rằng tôi sớm gặp lại anh ở đảo quốc sư tử này. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, đôi mắt giáo hoành nhìn lên trần nhà mà bồn chồn không yên, cứ xoay trở liên tục. Chưa được 5 giờ sáng đã chui ra nhà vệ sinh, vừa cầm cốc nước để đánh răng thì chẳng may thế nào rớt xuống nền gạch vỡ thành nhiều mảnh. Tôi cúi người xuống nhặt lên thì bị một mảnh sành đâm vào tay chảy máu. Bình thường tôi rất cẩn thận, nhưng hôm nay có lẽ suy nghĩ nhiều nên vô ý một chút. Tôi dọn dẹp xong chỗ này thì đi xuống dưới nhà. Cô Bích chú Hải cũng đã dậy. Chú đang ngồi xem laptop. Còn cô Bích đang ở trong bếp. Tôi hỏi cô. Cô đang nấu cái gì vậy ? Cô Bích nhoẻn miệng cười. Dậy sớm thế à? Cô đang làm bánh bột lọc, đặc sản Quảng Bình quê cháu đây. Ôi, ở đây cũng có nguyên liệu để làm hả cô? Có chứ, có bán rất nhiều món Việt. Cháu muốn ăn cái gì thì cứ nói với cô. Cô nấu hơi bị ngon đấy nhá. Vâng ạ, để cháu phụ cô một tay. Cô Bích thấy tôi băng tay, liền hỏi ngay. Tay cháu làm sao thế này? Dạ, lúc nãy cháu bất cẩn, làm vỡ cái ly trong nhà vệ sinh. Lúc dọn dẹp chẳng may bị miễn ly đâm phải ạ. Có sâu lắm không? Để cô bảo chú rửa cho. Tôi lắc đầu. Ấy, không cần đâu cô. Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ. Không cần phiền đến chú đâu ạ. Cháu phải cẩn thận đấy. Cháu mà bị làm sao, thằng Viễn nó cảm giảm cô cho mà xem. Vâng, cháu biết rồi. Cô ơi, tình hình anh Viễn sao rồi ạ? Có tin gì không cô? Cô Bích thở dài. Cô vừa hỏi. Chú bảo đang vây bắt tên Bá. Hắn chạy vào rừng. Phía công an đang truy lùng. Lần này họ quyết bắt sống vì hắn có liên quan đến một số tai to mặt lớn trong ngành. Lần này mà bắt được, nhiều tên sẽ bị cắt chức lắm đây. Nhưng Viễn không sao đúng không cô? Cháu lo quá. Không sao, cậu ấy đang trực tiếp vây bắt hắn. Cháu đừng có lo quá. Thằng Viễn nó giỏi lắm, ở cự ly rất xa nhưng mà chưa bao giờ lạc đạn. Yên tâm nhá, cậu ấy thuộc loại xuất sắc ở trong ngành đấy. Tôi nghe vậy cũng phần nào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn đợi bắt được tên kia là Viễn hoàn thành sứ mệnh của mình. Cũng trả được phần nào mối thù cho mẹ, coi như là thành công một nửa. Cả ngày hôm đó tôi với cô Bích, chú Hải túc trực điện thoại, xem tin tức. Sự việc lần này quả là rất lớn, đưa lên cả kênh trong và ngoài nước. Công an phát lệnh truy nã Vương Minh Bá, tội vận chuyển mua bán vũ khí trái pháp luật nhà nước, mua bán ma túy số lượng lớn, tiêu thụ sang nhiều nước Đông Nam Á và có cả quốc tế. Thêm tội chống đối người thi hành công vụ, với những tội danh này, bắt được thì chỉ có nước tử hình. Bá nó giỏi võ lắm, muốn bắt hắn cũng không phải là đơn giản. Chú Hải hớp miếng trà rồi nói, cô Bích chen vào. Nhưng mà công an đông như vậy thì sợ gì mà không bắt được. Mấy nghìn người, không lẽ không bắt được một người hả ông? Nói như bà thì nói làm gì? Hắn có quan hệ lớn, nhiều người chắc chắn là sẽ giúp hắn vượt biên sang nước khác cũng không chừng. Ờ nhỉ, cũng có thể hắn làm hộ chiếu giả. giờ đang trên máy bay trốn thoát đấy chứ. Không đâu, hắn không điên như thế. Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là có người che giấu giúp hắn lẩn trốn, hoặc là hắn vượt biên bằng đường bộ, hoặc đường thủy. Chứ hắn không bay đường bay đâu. Tên này cáo già lắm. Phía công an cũng đau đầu với hắn, chứ chẳng đùa. Tôi hỏi chú Hải. Vậy theo ngành thì Viễn làm chức vụ gì vậy chú? Cái này không tiết lộ được vì sự an toàn của cậu ấy. Bá chưa bị bắt thì vẫn còn nguy hiểm lắm. Nhưng mà cũng không cao vì cậu ấy còn trẻ mà. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Các kênh truyền hình đưa tin nhiều lắm, nhưng cũng đại loại là công bố truy nã Vương Minh Bá và các đồng bọn, chứ cũng chưa nắm rõ tình hình như thế nào. Chỉ nói lần cuối vây bắt hắn ở Hòa Bình, tôi suy đoán không biết có khi nào hắn trốn sang Lào không. Vì chỉ cần hắn qua được sông Mã thì đến Lào cũng chẳng khó. Nơi ấy nhiều cây cối sông ngòi chằng chịt với những dãy núi cao bị chia cắt mạnh. Địa hình phức tạp như thế lại là một thuận tiện cho hắn tẩu thoát. Hắn là người ở đấy thì nắm rất rõ địa hình. Việc truy bắt xem ra phải tốn rất nhiều công sức. Đêm tối hôm đấy, Viễn gọi cho tôi qua Facebook. Vẫn nụ cười ấy. Viễn liền hỏi tôi trước. Đang làm gì đấy? Có nhớ tôi không? Viễn gọi tôi vui chết đi được, nhưng lại không dám thể hiện. Chỉ nhẹ nhàng bảo lại rằng. Tôi đang xem tin tức đây. Anh đang ở đâu đấy? Thế ăn uống gì chưa? Viễn để máy quay vào hộp cơm và nói với tôi rằng. Đây, đang ăn đây. Mà không ngon bằng em nấu. Tôi thèm cơm em nấu quá. Thế anh sang nhanh với tôi. Tôi lại nấu cho anh ăn. Bên này có chợ cho người Việt đấy. Ừ, sắp rồi. Tôi biết Viễn tranh thủ ăn trưa nên gọi cho tôi. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh ta, tôi biết Viễn rất vất vả. Tôi muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi nhiều lắm, muốn cãi nhau với anh ta như hồi ở Việt Nam. Nhưng đành đè nén lại mà nói rằng anh ăn đi nhá, tôi tắt máy đây. Ấy, không muốn nói chuyện với tôi à? Mấy hôm nay tôi bận, bây giờ tôi mới rảnh được một tí. Để tôi nhìn em một chút nữa đi. Tôi im lặng, nhìn Viễn ăn vội vàng. Xung quanh cây cối um tùm, uống xong ngụm nước, Viễn lại nói tiếp. Em có quen với khí hậu ở bên đấy không? Có cần gì cứ nói với cô chú, họ rất tốt. À, tôi có cái này. Khi nào sang, tôi sẽ cho em một bất ngờ. Giờ tôi đi làm đây. Yêu và rất nhớ em. Viễn hôn vào điện thoại rồi tắt máy. Tôi nhìn màn hình chuyển sang chế độ khác, mà không khỏi có chút tiếc nuối. Tôi vẫn đinh ninh rằng Viễn sẽ giữ lời. Rồi một ngày của chiều hôm đấy, chính xác là sau 3 hôm Viễn gọi, tôi đang tắm cho tít, thì cô Bích đi vào trong phòng. Cô nhìn tôi e ngại. Linh tính chẳng lành, tôi hỏi cô. Cô tìm cháu ạ? À ừ, tắm cho con bé xong, ra cô bảo cái này nhé. Vâng ạ. Biểu hiện của cô Bích làm cho tôi lo lắng, nhưng vẫn không nghĩ đến tình huống xấu nhất, mà chỉ nhanh nhanh tắm cho cái tít, rồi ra gặp cô chú. Cháu đây, cháu có xong việc rồi ạ. Có việc gì vậy cô? Cô Bích đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến bên tôi. Cô cầm lấy tay tôi, mà tay cô lúc này cũng lạnh ngắt. Hảo này, cháu phải hết sức bình tĩnh nghe cô nói. Viễn, cậu ấy... Cô Bích không nói nữa. Cô ôm mặt ngồi xuống một chiếc ghế mây khóc tu tu. Tôi sợ, tôi rất sợ, nhưng vẫn cố mấp máy đôi môi của mình. Viễn thế nào ạ cô? Có phải anh ấy đang sang với cháu không ạ? Chú Hải bây giờ mới đi đến vỗ vai tôi, trả lời thay cho cô Bích. Con người không ai tránh khỏi ly biệt sinh tử. Chỉ là cách họ sống thế nào và ra đi như thế nào thôi. Viễn, cậu ấy ra đi vì đất nước. Cậu ấy sẽ sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Cố lên nha. Mạnh mẽ lên. Để cậu ấy được an lòng. Ra đi vì đất nước ư? Chú Hải đang nói gì thế này? Tôi rất lâu sau mới hỏi được mấy từ. vì đôi môi của tôi muốn nói, mà cổ họng cứ ứ nghẹn, không thốt nên lời. Ra đi. Ý chú là... Chú Hải gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi bất giác lùi lại, đôi chân không vững mà khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, lạnh như tâm can của tôi lúc này. Chú Hải, cô Bích, họ đang đùa với tôi đúng không? Cô, chú, đừng có đùa như vậy chả. Viễn sẽ không sao. Anh ấy hứa sẽ sang đây với mẹ con cháu mà. Cô Bích vừa khóc vừa nói. Cậu ấy mất rồi. Mất thật rồi. Cô Bích nói gì đó tôi không nghe rõ nữa. Tai tôi ù đi, nước mắt vô thức rớt xuống ồ ạt như một cơn mưa lớn. Cõi lòng lạnh giá như Nam Cực. Viễn, anh ấy đi đâu? Anh ấy đi đến nơi nào? Nơi ấy có lạnh không? Có cô đơn không? Tôi cười, một nụ cười méo sạch. Huỳnh Chí Viễn, anh là cái đồ nói dối. Anh là cái đồ lưu manh xảo trá nhất mà tôi từng thấy. Anh đã nói những gì với tôi? Anh đã hứa những gì? Tại sao anh lại gạt tôi? Anh gạt tôi! Tôi gào lên, tôi thét lên. Nhưng Viễn không có ở bên cạnh vỗ về tôi nữa. Không còn ai trêu ghẹo để tôi mắng. Không còn ai cứ canh lúc tôi không để ý là hôn trộm tôi. Không còn ai, không còn ai cả. Ngoài kia cơn mưa rào từng giọt mưa giả dích, không dứt. Có phải bi thương nhất không phải là không yêu nhau nữa, mà chính là nhìn một người ra đi mà ta không có cách nào níu giữ. Tôi không nói mình yêu Viễn, nhưng cảm giác bên cạnh Viễn rất đặc biệt. Nó hoàn toàn khác với Mạnh. Viễn cho tôi sự vui vẻ, cho tôi sự an toàn và tin tưởng. Cho tôi thấy rằng cuộc sống ngoài kia vốn dĩ không u tối như tôi nghĩ. Nhưng rồi sao, anh ta đến mang nguồn sống mới, mang cho tôi những cung bậc cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, mang cho tôi những lời hứa hẹn. Cuối cùng lại ra đi, không một lời từ giã. Huỳnh Chí Viễn, anh ta quá tàn nhẫn. Anh ta đi đem cả bầu trời hy vọng của tôi. Tôi không biết mình đã ngồi đấy bao lâu. Chỉ khi nước mắt khô cạn, môi khô khốc, tôi mới hỏi chú Hải. Chú, anh ấy bây giờ đang ở đâu ạ? Cháu muốn về Việt Nam, có được không? Không được đâu cháu. Trong lúc bắn hắn ở biên giới Pháp-Lào, hắn đã kịch liệt chống trả. Viện bắn hạ được, không ngờ hắn có lựu đạn trong người, ném về phía công an. Viện nhanh chân chạy ra đá về phía hắn. Không ngờ nó phát nổ ngay sau đấy. Viễn rớt xuống núi. Nghĩa là thi thể của anh ấy. Chú Hải gật đầu, khóe mắt chú cũng đỏ ửng. Không còn nguyên vẹn. Tôi bật cười. Ừ, thì anh đi rồi. Anh đâu biết người ở lại sẽ như thế nào. Anh là cái đồ ích kỷ. Huỳnh Chí Viễn, tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi chạy về phòng khóc tu tu, chả hiểu sao tôi không kiềm chế lại được nước mắt, cứ mặc tình rớt xuống cả bàn tay. Tiết rụt rè hỏi tôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ạ? Tôi ôm con, tôi cố nén những giọt lệ mà trả lời rằng. Tít này, chú Viễn. Tôi không nói được nữa, cổ họng ứ đọng lại. Chú Viễn làm sao ạ mẹ? Con nhớ chú ấy quá. Con muốn chơi với chú ấy mẹ ạ. Nghe Tít nói như thế tôi càng khóc. Chú ấy không về với chúng ta nữa. Thế chú ấy đi đâu hả mẹ? Chú ấy đi xa lắm con ạ. Đi xa lắm. Và không về nữa. Rồi sau đó qua mạng xã hội, tôi thấy bên công an họ thông báo đã bắt được một số đồng phạm của Vương Minh Bá. Duy con gái duy nhất là Vương Ánh Tuyết lại bặt vô âm tín, không tìm thấy được. Xác của Vương Minh Bá sau khi khám nghiệm tử thi thì trao trả lại cho gia đình để hỏa thiêu. Tang lễ được tổ chức ở quê cũ là Hòa Bình. Tang lễ ít người đến thăm. Lúc sống oai hùng, dương đao múa kiếm. Khi chết rồi, cũng trở về với cát bụi mà thôi. Còn về phía Viễn, rớt xuống núi cùng với quả lựu đạn đó, thân xác chẳng còn gì ngoài một vài mảnh vải còn sót lại. Nhà nước phong chức cho anh ấy. Nhìn di ảnh anh ấy cười tươi rói mà tim tôi thắt lại. Đau thương tôi nếm nhiều rồi, nhưng lần này không đau thể xác mà đau ở tâm hồn. Như bản thân mất mát một thứ gì đó rất đặc biệt. Khẽ nhìn lên bầu trời cao vút. Anh trên đấy đang làm gì? Một tuần sau, Cường bay sang. Cậu ấy đưa cho tôi một cái điện thoại của Viễn. Trước khi hy sinh, anh ấy có nhờ tôi giữ cái điện thoại này và nói nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì giao cho chị. Nhưng thật không ngờ, đầu lưỡi tôi bấy giờ cảm nhận được vị mặn chát. Nước mắt rơi khi nào tôi còn chẳng có cảm giác. Tay run run, tôi nhận lấy chiếc điện thoại. Vâng, cảm ơn anh. Tôi là Phạm Đức Cường, cũng là cảnh sát. Chị có vấn đề gì thì cứ nói với tôi sẽ giúp. Tôi lại thêm một phen bất ngờ. Cường cũng là cảnh sát. Sao cái bọn này luôn khiến người khác bất ngờ như thế này? Thế còn Tâm với Tiến, hai người họ có ổn không? Bọn họ có công tiêu diệt Vương Minh Bá và Hồng Bang, nên chúng tôi khoan hồng, giảm nhẹ án, để bọn họ làm lại cuộc đời. Tôi gật đầu, nói vài câu nữa thì Cường rời đi. Tôi tiễn anh ta đến cổng, rồi đi vào mở điện thoại của Viễn lên xem. Lúc nãy Cường nói, mật khẩu điện thoại này là ngày sinh của tôi. Tôi vào hình ảnh. Rất nhiều hình ảnh của tôi bị Viễn chụp trộm. Có cả những video quay tôi nấu nướng, làm việc nhà. Cuối cùng là đoạn video mới nhất, tôi mở lên xem. Viễn đang ngồi ở một phiến đá, trên người vẫn bộ quân phục, gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi hù hù. Hello, khi mà em xem đoạn video này thì có lẽ chúng ta đã xa cách rồi Hảo nhỉ? Tôi cũng không muốn em xem clip này đâu, nhưng mà lần này thì khác. Tiêu diệt một băng nhóm lớn, chúng buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy, gây ra hàng triệu cái chết trắng đấy. Làm biết bao nhiêu gia đình khổ sở ly tán. Bọn chúng ác lắm em ạ. Hôm qua tôi bị thương ở tay đây này, chảy nhiều máu lắm. Tôi muốn có em ở bên cạnh, chắc chắn sẽ bớt đau nhiều hơn. Nhưng mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chúng ta phải chấp nhận xa nhau rồi. Tôi sợ trong lúc làm nhiệm vụ, chẳng may tôi mất. Em đừng buồn nhá. Phải mạnh mẽ lên, như cái lúc mà em mắng tôi ấy. Em đừng khóc. Tôi biết em đang khóc có đúng không? Nín đi. Tôi thương em lắm đấy. Đừng khóc. Em phải mạnh mẽ như cái cây xương rồng trên sa mạc ấy. Phải rắn giỏi lên em à. Kiếp này tôi thất hứa với em rồi. Hẹn kiếp sau. Kiếp sau nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau. Mãi mãi không một lần xa cách. Tôi yêu em. Những giọt lệ rơi lộp độp xuống bàn. Tôi bật khóc thành tiếng. Tôi gọi tên của Viễn. Anh ở đâu? Anh đang ở đâu? Anh ra đây cho tôi. Anh đang ở đâu? Anh ở đâu rồi? Sao anh không trả lời tôi? Anh trốn ở đâu? Anh ở đâu? Nếu nước mắt có thể hóa thành dòng nước, thì giọt nước mắt của tôi bây giờ đã trở thành một con sông lớn và mặn như biển cả. Huỳnh Chí Viễn, Huỳnh Chí Viễn, tôi gào tên của anh thật lớn. Gặp nhau làm gì để bây giờ anh lại ra đi? Anh mang theo mảnh tình giang dở. Anh có thấy anh quá tàn nhẫn không? Cuộc đời ai không trải qua những đau thương và mất mát? Ai không từng khóc về một điều gì đấy? Nhưng khóc bao nhiêu cho đủ? Khóc rồi cũng cần phải sống tiếp những ngày tháng còn lại. Một chiều của 3 tháng sau đó, khi mọi việc đã lắng xuống, tôi được chú Hải đưa về Việt Nam. Việc đầu tiên là tôi đến nghĩa trang liệt sĩ để thăm Viễn. Tôi ghé cửa hàng, mua bó hoa huệ trắng để đến viếng thăm anh. Viễn ở đấy cười tươi lắm. Tôi đặt bó hoa trước mặt anh, khẽ nói. Anh có khỏe không? Mẹ con tôi và chú Hải đến thăm anh này. Tít, con chào chú Viễn đi. Tít vòng tay cúi đầu trước phần mộ. Tưởng rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ. Tưởng rằng mấy tháng qua sẽ xóa nhòa những ký ức kia. Nhưng không, nhìn thấy Viễn, tôi lại không cầm được giọt lệ nóng. chảy xuống đôi má hãy còn xuân. Anh như thế nào rồi? Ở nơi ấy, anh có khỏe không? Chú Hải ngồi xuống nhổ những ngọn cỏ xung quanh mộ. Chú bảo với Viễn. Cậu yên tâm, tôi còn sống ngày nào thì tôi bảo vệ cô ấy ngày đấy. Cậu đừng có bận tâm. Tâm sự bao lời, thì thầm bao câu. Đến khi nắng tắt, chúng tôi mới lưu luyến ra về. Chúng tôi đứng để vẫy taxi, để về nhà chú Hải ngủ một đêm. Để hôm sau thì về Quảng Bình. Mấy tháng xa quê rồi, tôi cũng đã nhận được quyết định ly hôn nhờ Cường gửi qua. Tôi đã độc thân rồi, và tòa xử tôi được nuôi tít. Mạnh chu cấp hàng tháng 5 triệu. Nhưng từ hôm ấy đến giờ, tôi chẳng nhận được đồng nào của anh ta. Mà thật ra tôi cũng chẳng cần. Còn người, còn sức khỏe, tôi sẽ đi làm để nuôi con. Đang loay hoay để bắt xe, thì chú Hải đột nhiên kêu lên. Cẩn thận, Hảo! Đồng thời chú đã nhanh chóng di chuyển đến đá một tên áo đen ngã rối rụi. Con dao dưới lòng đường kêu leng keng. Tôi hốt hoảng bế tít lên, ôm con vào lòng, nép sát vào bức tường. Chú Hải một mình đánh nhau với hai tên đó. Cả hai đều cầm dao nhọn hoắt, mà rõ ràng con dao ấy vừa hướng về phía tôi. Chú Hải tuy đã có tuổi, nhưng sức khỏe lại vô cùng tốt. Tôi nghe cô Bích nói, chú xuất thân từ bộ đội, ngày trước được ông ngoại Viễn cứu, nên chú có hứa sẽ giúp đỡ Viễn trong bất cứ trường hợp nào. Và bây giờ chú vẫn giữ lời hứa ấy, giúp Viễn bảo vệ tôi. Hai tên này cùng lúc đánh vào chú, tay cầm dao sáng chói. Chúng hung bạo lắm, nhìn là biết muốn lấy mạng chúng tôi. Tình cảnh hỗn loạn như thế thì Cường từ đâu xuất hiện. Thấy như thế liền bay vào cùng chú Hải xử lý hai tên đó. Chỉ mấy đường quyền đã bị chú và Cường đánh bầm dập. Chú Hải với Cường bẻ tay chúng ra sau và hỏi. Bọn mày là ai? Muốn gì? Một kêu tên lên. À, đau. Tôi chỉ muốn lấy cái túi của cô ta thôi. Chú Hải bẻ mạnh tay hơn, gằn giọng. Mày nói láo, mày lấy túi hay lấy mạng? Mày không nói, tao bẻ gãy tay. Hắn nhăn mặt. À, đau. Chú Hải đá hắn một phát, còn Cường mạnh tay hơn, đấm cho tên kia mấy cái nữa mới chịu thả ra. Chúng ôm nhau bỏ của chạy lấy người. Chú Hải phủi tay. Cái bọn rành con này. Cường lên tiếng. Chị với chú có sao không ạ? Tôi không sao. Mà cậu đi đâu đây? Tôi đến thăm anh Viễn. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Chị về nước từ khi nào vậy ạ? Tôi vừa về hôm nay thôi. Tôi cũng vừa mới vào thăm Viễn xong. Tôi hơi cúi mặt. Nhắc đến Viễn là tim tôi thắt lại. Cường trầm giọng nói với tôi. Chị cũng đừng quá đau buồn. Còn người sống chết có số. Người chết cũng đã chết. Người sống thì lại phải sống. Chị kiên cường lên. Mọi người vẫn ở bên cạnh chị. Chị mà vui vẻ thì anh Viễn, anh ấy mới vui lòng. Chúng tôi không ai bảo ai. Cả thầy đều nhìn về trong đấy. Có một chàng công an trẻ tuổi nằm ngủ. Chàng trai ấy mãi mãi tuổi 30. Sau đó Cường đưa tôi về nhà chú Hải bằng ô tô của mình. Chú Hải có mời Cường ở lại dùng bữa tối. Lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau nên có uống chút rượu. Cường rót cho tôi một ly. Tôi vui vẻ nhận lấy. Lúc này tôi nghe cuộc trò chuyện của hai chú cháu họ mới biết Cường cũng là con cháu của lãnh đạo. Sau vụ tiêu diệt được Hồng Bao và Vương Minh Bá thì được lên chức gì đó rất to. Nghe đầu không còn làm công an chìm nữa mà được điều về làm ở Quảng Bình kê tôi. Mai tôi bắt đầu về đấy làm. Mà chị ở huyện nào? Tôi được điều về Bố Trạch đấy. Thế à, tôi cũng ở Bố Trạch. Nhưng tôi thuộc tuyến xã Sơn Trạch. Cường gật gù nói với tôi. Hà, tôi có biết. Tôi đến đó rồi, tôi đi với Viễn. Biết mình lỡ miệng, Cường vội nói. Ấy, xin lỗi, tôi vô ý. Không sao đâu ạ, sự thật thì cũng chấp nhận. Dẫu biết đau lòng, nhưng cũng không thể nào tự dối lòng mình mãi được. Cường đặt một ly rượu lên bàn, nói với tôi. Chị nghĩ như thế là đúng đấy. Chị còn trẻ, cứ lạc quan lên. Đời đang còn dài, tương lai ở phía trước. Anh thấy tôi yếu đuối lắm à? Không, tôi thấy chị rất mạnh mẽ, nhưng là cái vỏ ngoài. Còn tôi biết, trong lòng chị đang rất buồn. Thằng Cường nó nói đúng đấy, cháu còn trẻ, cũng nên nghĩ đến sau này. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cường mới nói thêm. Ngày mai tôi sẽ về đấy, nếu có dịp, chị dẫn tôi đi tham quan nhé. Trước giờ toàn đi vì công việc, chưa đến động Phong Nha lần nào. Tôi nghe mọi người nói, nó rất đẹp phải không? Vâng, ngày bé tôi có đi, nhưng lâu rồi tôi chưa đến, chắc cũng thay đổi nhiều. Nếu mà có dịp, tôi sẽ mời anh đi tham quan. Thế khi nào chị về, có dự định gì không? Tôi cũng thật lòng đáp với Cường. Ngày mai tôi về, rồi bắt đầu tìm việc, rồi chắc tôi cho con tôi đi học lại. Con bé nghỉ cũng mấy tháng rồi, bây giờ phải trở lại lớp. Thế chị định về bằng gì? Chú Hải lên tiếng. Tôi đưa về. Hay thế này, ngày mai chị đi với tôi, mai tôi cũng đến đấy, tiện đường mà. Tôi đi bằng ô tô, đi một mình buồn lắm. Chúng ta đi cùng nói chuyện sẽ nhanh đến hơn. Có được không chú Hải? Chú cứ giao cho tôi nhé. Hai người cạn ly rượu, chú Hải nói. Thế cũng được, cậu thì tôi yên tâm. Thế không biết Hảo có đồng ý không cháu? Vậy cũng được ạ. Chỉ sợ anh chê mẹ con tôi phiền. Cường cười, cười duyên lắm. Có người đẹp đi cùng thì phiền cái gì? Thế cứ quyết định như thế nhá. Sáng mai tôi sang tôi đón. Uống thêm một lúc nữa thì Cường về. Anh lái xe nên không dám uống nhiều. Tôi dọn dẹp chỗ đấy, rồi phòng ngủ, đợi sáng mai về quê. Nghĩ đến được bên mẹ, bên các em, lòng tôi nôn nao lắm. 7 giờ sáng Cường đến. Chúng tôi từ dã chú Hải để về Quảng Bình. Cường lái xe, tôi và Tít ngồi ở ghế sau. Nếu lúc trước gặp nhau Cường ít nói, thì bây giờ anh ta lại cởi mở hơn nhiều. Cũng chủ động, nói này, nói kia. Tôi cũng trả lời, nên quãng đường cũng rút ngắn đáng kể. Đến đầu đường nhà tôi thì ô tô không chạy vào được. Đường đất đá khó đi mà chưa thấy nhà nước thi công. Nghe đầu cũng có dự tính, nhưng mãi chưa thấy làm. Anh Cường, anh đậu ở đây được rồi. Tôi bắt xe ôm về. Đường hẹp với khó chạy lắm. Ô tô chắc không vào được đâu ạ. Có được không? Hay để tôi thuê xe đưa chị về? Tôi thấy vắng vẻ quá. Thôi được rồi. Tôi đi xe ôm về cũng được. Anh về cơ quan đi. Cũng chiều rồi. Thế chị đi cẩn thận nhé. À, chị cho tôi số điện thoại, có gì tôi tiện liên lạc. Ở đây tôi cũng không quen ai. Nghe Cường nói, tôi có chút không tin. Anh ta là công an, lại từng một thời gian dài làm xã hội đen. Đáng ra quen biết phải rất rộng, chứ làm gì quen có mỗi tôi. Nghĩ thế nhưng tôi nói ra không tiện. Tôi đọc số xong, thì có chú xe ôm đến hỏi, thì cũng tạm biệt Cường mà đi về nhà. Cũng không để ý Cường đang theo dõi sau lưng. Vì tôi đã gọi cho Trúc Mai, nên mẹ và hai đứa trông lắm. Nhất là mẹ đứng ở trước cửa nhà, nhìn ra xăm xăm, thấy xe dừng lại, liền chạy ra ngay. Tới rồi hả con? Thế sao lâu thế? Mẹ trông mẹ con mày quá lâu rồi đấy. Đâu, cháu ngoại của bà đâu? Bà bế cái nào? Tít hơi rụt rè vì thấy bà. Tôi phải nói mãi, nó mới chịu cho mẹ tôi bế. Mai hôm nay cũng xin nghỉ một hôm để chờ tôi về, còn nấu sẵn một mâm cơm đầy ắp. Thật không ngờ đâu thoải mái như ở nhà, dù món ăn đơn giản cũng ngon đến lạ thường. Sau khi hàn huyên đến khuya, thì tôi thấy đã hơn 10 giờ khuya, nên bảo mẹ vào ngủ trước. Buổi chiều mẹ đã mắc sẵn chăn màn cho Tít ngủ. Tôi với Mai vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Mai, mẹ dạo này như thế nào em? Có lấy thuốc đều đặn không? Chị thấy Hân dạo này nó béo lên nhỉ? Mẹ vẫn uống thuốc đều chị ạ. Nhưng mà mẹ hay than đau đầu. Em bảo mẹ đến bệnh viện mà mẹ không chịu. Thế để mai chị bảo mẹ xem. Còn em, công việc có ổn không? Em vẫn bình thường. Chị định như thế nào? Tôi nhìn lên cao, trên bầu trời có những vì sao lấp lánh. Ở đằng xa có một vì sao sáng nhất, đẹp nhất. Vì sao ấy có phải là Viễn không? Chị định một hai hôm đi xin việc. Em biết việc gì phù hợp với chị không? Nhưng mà chị muốn làm gì ạ? Việc gì cũng được, miễn là có tiền để lo cho Tít nó học. Với chị cũng không có trình độ, nên chắc chị làm những việc chân tay thôi, rửa bát hay phục vụ đều được. Thì cứ để đấy em hỏi xem. Mà đợt vừa rồi, chị nói điều trị cho Tít hết bao nhiêu? Có hết hẳn luôn không hả chị? Mai nói đến việc tôi phẫu thuật tim cho Tít bên Singapore. Chú Hải có biết bệnh tình của con bé, nên đã sắp xếp để con bé điều trị triệt để. Sức khỏe bây giờ ổn hơn rất nhiều. Ừ, thay hẳn tim, giờ khỏe mạnh bình thường rồi. Nhìn con bé chạy nhảy vui đùa như thế, chị hạnh phúc lắm. Thế là tốt rồi chị ạ. Chị cứ chờ ít hôm, rồi hãy đi làm, để em tìm công việc giúp chị. Mà từ lúc ly hôn đến giờ, ông Mạnh ấy, ông có phiền chị không? Không, hắn đâu biết số chị đâu. Bữa chị lướt Facebook, thấy hắn đăng ảnh với gái, tình tứ lắm. Chắc là đang vui vẻ, làm gì có thời gian mà làm phiền chị. Eo ơi, em không nghĩ là ông Mạnh ông ấy tệ như vậy đấy. Em chỉ tưởng mỗi mụ chị chồng quái thai của chị thôi chứ. Ai ngờ anh Mạnh anh lại như thế. Ừ, thôi vào ngủ đi, mai còn đi làm. Chị em tôi vào trong, Mạnh ai nấy đi về phòng ngủ. Ở quê nên tầm 10 giờ đã yên lặng lắm. Hầu như mọi người đều đóng cửa đi ngủ, chứ không như ở Hà Nội, lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc. Rạng sáng 5 giờ thì đã có tiếng nói qua lại. Con gà trống cũng cất những tiếng gáy đầu tiên. Ở nhà mấy hôm, tôi để ý Trúc Hân, nó ăn nhiều kinh khủng. Ăn một lần 3-4 chén cơm, thức ăn cũng ăn rất nhiều. Tôi mới hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế bình thường Hân nó cũng ăn nhiều như vậy à? Mẹ tôi gật đầu. Ừ, mấy tháng nay nó ăn nhiều lắm. Ngày ăn mấy lần, trái cây xung quanh nhà nó cũng ăn hết. Ăn đến nỗi nó sắp lăn rồi đấy. Lên 5-6 ký rồi. Nhìn nó có lạ không? Mặt mũi, bụng tròn vo. Mẹ càng nói tôi càng thấy có gì đó không ổn. Tôi để ý nó ăn xong là leo lên võng nằm ngủ. Dậy lại ăn, ăn rồi chơi một tí, lại ngủ. Tôi thắc mắc. Mẹ ơi, mẹ có thấy cái Hân nó có gì lạ không? Không, ngoài mập ra thì mẹ thấy nó bình thường. Mà sao con lại hỏi thế? Sao con cứ thấy nó giống như người có thai ấy mẹ. Chứ bình thường đâu ăn như vậy được ạ? Ăn rồi ngủ suốt như thế. Mấy tháng nay mẹ có mua băng vệ sinh cho nó không? Nó có đến kinh hàng tháng không mẹ? Mẹ nghe tôi hỏi như thế mới sững sờ. Hình như nó không có. Nó có được 2 lần, đến nay chưa có lần nào nữa. Mẹ cứ nghĩ năm đầu tiên nên chưa đều đặn, không để ý. Còn nói lại làm mẹ. Chúng tôi nhìn nhau, trong đáy mắt dấy lên một nỗi sợ hãi như nhau. Lẽ nào? Tôi chạy ra tiệm thuốc Tây, mua hẳn 5 cái que. Về nhà dưỡng Trúc Hân dậy, bắt nó tiểu vào đấy. Nhìn vạch thứ 2 đậm lòe mà mẹ tôi suýt ngất. Cả 5 que đều cho cùng một kết quả. Trúc Hân, nó có thai. Trời ơi, em tôi có thai. Một con bé 12 tuổi, có thai, sau lần bị cưỡng hiếp. Thử hỏi, chúng tôi phải làm sao đây? Suy đi nghĩ lại rất nhiều, tôi mới để Tít ở nhà, rồi đưa Hân đi khám ở phòng khám tư nhân ngoài huyện. Nhìn cái màn hình hiển thị, một hình hài nhỏ bé, tay chân đầy đủ, mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Hân nó như vậy, bản thân còn không trông sóc được, thì sinh con ra như thế nào đây? Tôi rụt rè hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn bỏ cái thai này. Em tôi nó có 12 tuổi, lại không được nhanh nhẹn, nên không thể sinh đứa bé này ra được. Bác sĩ đưa cho tôi cái phiếu siêu âm. Thai lớn lắm rồi, phá rất nguy hiểm. Với đứa bé này nó phát triển bình thường, cân nặng còn vượt chuẩn. Cô nên suy nghĩ lại. Biết là như thế, nhưng mà gia đình tôi cũng không còn cách khác. Bác sĩ, bác sắp xếp giúp tôi. Bác sĩ nhìn Hân ngơ ngác, không biết nói gì, lắc đầu. Với cương vị của một bác sĩ, tôi vẫn khuyên người nhà nên bàn bạc thêm. Thai dưới 6-7 tuần thì rất dễ, chỉ cần uống thuốc hoặc hút ra là ngoài là xong. Nhưng mà cái thai này nó lớn lắm, đầy đủ các bộ phận, còn là một bé trai, nên việc này rất nguy hiểm. Nếu mà sơ suất, sẽ nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Chúng tôi vẫn mong người nhà suy nghĩ thêm. Còn nếu vẫn muốn bỏ, thì 8 giờ ngày mai lại đến đây, tôi làm. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Thanh toán tiền, tôi đưa Hân về nhà, lòng nặng trĩu. Bỏ đứa bé tôi biết là một tội ác, nhưng mà sinh nó ra có khi lại là một tội ác hơn. Có ai muốn làm mẹ là một người không bình thường. Sao rồi Hảo? Thấy tôi dựng xe, mẹ chạy ra hỏi tôi. Tôi gật đầu. Mẹ, cái thai hơn 4 tháng rồi mẹ ạ, là con trai. Mẹ tôi loạng choạng ngã về sau. Tôi dìu bà vào nhà. Căn nhà im ắng và nặng nề hơn bao giờ hết. Cả một buổi chiều nằm suy nghĩ, tôi nhìn Hân mà không khỏi thương em. Tôi đi đến bên nó, hỏi nó. Hân, em có thích em bé không? Tôi không biết nó hiểu được bao nhiêu, nhưng đầu thì gật lia lịa. Nó lôi ra con búp bê và bình sữa đồ chơi, đưa vào miệng, cho búp bê bú, chỉ cho tôi thấy. Ý nó là nó sẽ cho em bé bú như thế. Thấy mà thương, không cầm được nước mắt. Bỏ đi thì thương, mà vương thì tội. Phải làm sao đây để vẹn cả đôi đường? Tối mai nó về, nó biết chuyện lạ, phản đối kịch liệt. Nó một hai bắt bỏ đứa bé. Mẹ tôi ngồi thút thít không thôi. Tôi cuối cùng cũng đành nói việc mà tôi nghĩ từ chiều đến giờ. Mẹ ơi, con tính như thế này. Hay là mình cứ để Hân sinh đứa nhỏ ra. Con sẽ nuôi. Con sẽ nhận là con của con. Chứ bây giờ cái thai nó lớn quá rồi. Bỏ đi, tội lắm mẹ ạ. Mải nó gắt lên với tôi. Chị điên à? Chị vừa hết khổ, giờ lại muốn ôm cái khổ nữa à? Bỏ đi. Trời ơi, biết con ai mà sinh ra. Rồi người ta đồn đại chị không có chồng mà chửa đấy. Còn ai thì cũng là cháu ruột của mình mà em. Bác sĩ nói thai nó lớn, nếu mà bỏ thì nguy hiểm cho người mẹ lắm. Với chị cũng không đành đâu. Em ơi, giết một mạng người đấy. Còn ai muốn đồn gì thì đồn, chị không sợ. Cực một thời gian thôi, tới lúc nó 3-4 tuổi là mình khỏe rồi. Mai nó cào nhau, nó không muốn tôi khổ nữa. Nhưng tôi đâu đành lòng dứt bỏ máu mủ. Đứa bé nó không có tội. Nó đến được với thế giới này là một nửa chặng đường. Tôi không đàn tâm cắt đi một sự sống đang phát triển. Tôi sẽ nuôi nó. Tôi bắt đầu tìm việc. Việc gì cũng được. Nhưng tôi không có bằng cấp, nên cuối cùng vào làm nhân viên buồng phòng cho một khách sạn. Công việc chủ yếu là dọn dẹp phòng ốc, thay ga nệm, dọn vệ sinh mỗi khi khách trả phòng. Quê tôi thuộc vùng đất du lịch, nên việc luôn chân luôn tay, bù lại lương cũng kha khá, hơn 6 triệu cho 3 tháng đầu, 3 tháng sau sẽ tăng lương, chưa kể có khách còn 3 tiền nữa. Nói chung tôi thấy như thế cũng ổn. Đến ngày hôm đó, cũng gần cuối tháng đầu tiên tôi làm việc, tôi đang dọn phòng, thì chị quản lý bảo tôi dọn nhanh để khách lên. Vào mùa du lịch nên khách nườm nượp, ra vào liên tục. Tôi thay ga gối nệm, xong rồi xịt thơm phòng, sau đó ra ngoài để khách lên. Xong xuôi tôi đi qua phòng khác, dưới tầng 2 để tiếp tục làm việc. Đang sắp xếp, thì cái Ngân, cũng là nhân viên cùng làm với tôi, chạy xuống gọi. Hảo ơi, quản lý tìm chị kia kìa. Tìm tôi à? Có chuyện gì thế? Hình như khách ở phòng chị vừa dọn, báo mất đồ đấy. Là đôi bông tai bạch kim đấy chị ạ. Chị lên nhanh đi, họ đang làm lên trên kia kìa. Tôi nghe thế vội chạy lên. Gì chứ, tôi đời nào mà tham lam của ai bao giờ. Vừa đến cửa phòng, một giọng nói cất lên mà đến mãi bây giờ tôi vẫn không quên được. Các người làm ăn cái kiểu gì đấy? Vừa mới để đấy, đi ra một cái là không thấy ở đâu nữa. Chả nhẽ nó bốc hơi bay mất à? Chị quản lý giải thích. Xin lỗi quý khách, tôi đang gọi nhân viên vừa dọn phòng lên để hỏi đi ạ. Nếu cô ấy nhặt được, sẽ trao lại cho quý khách ngay. Xin quý khách bớt giận. Tôi đi vào, bốn mắt nhìn nhau, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mạnh vài giây bất ngờ, sau đó nhanh chóng cười nhạt. À không, anh ta cười khinh bỉ mới đúng. Là cô ta? Chị quản lý mới đáp. Dạ vâng, là cô ấy. Hảo, khách nói có để một đôi bông tai trên bàn. Em dọn dẹp phòng, có thấy không? Dạ không, em không thấy chị. Mạnh lúc này mới ngồi phịch xuống giường, hai chân bắt chéo, nhưng cái dáng hèn dã man. Cô không thấy, hay là cô bỏ túi rồi? Những người nghèo hèn như cô, chưa từng thấy qua đôi bông tai giá trị như thế, nên là tham lam. Đúng là cũng không tránh khỏi. Tôi bố thí cho cô đấy, coi như là làm phúc cho con gái sau này. Cô gái đứng ở bên cạnh, nghe Mạnh nói như thế thì dậm chân, dẫy nảy. Ừ, sao anh lại bỏ qua chứ? Đôi hoa tai đó anh vừa mới tặng em cơ mà. Em không chịu đâu. Anh phải tìm cho em. Tôi nhìn thấy mà phát buồn nôn. Cô gái mặc đầm hai dây mỏng dính, cái váy body ôm cứng lấy người, cổ áo xẻ sâu hun hút, phô trọn hai quả dưa hấu kinh hoàng. Gu của Mạnh toàn những cô như thế này. Ngực nở, hông to, và đặc biệt phải làm tình giỏi. Thoạt nhìn cũng biết đây là gái, chứ chẳng phải là bồ. Vì cô gái này không phải là cô gái Mạnh đăng ảnh trên Facebook. Công nhận, nhìn hắn ta tôi thấy bẩn mắt kinh khủng. Có vợ thì đi cặp bồ, giờ có người yêu thì đi chơi gái đá phỏ. Mạnh đúng là cái loại người sống vì con cu, chỉ muốn thỏa mãn bản thân, chứ không biết gì là tình yêu đôi lứa. Mạnh kéo cô ta vào lòng, ôm ấp trước mặt tôi. Thôi, tí anh mua cho cái khác. Còn đẹp hơn cả đôi vừa rồi. Người ta nghèo khổ, mình phải biết thương xót chứ em. À, mà em có biết đây là ai không? Là con vợ cũ của anh đấy. Nó bỏ nhà theo cái thằng cảnh sát. Tưởng ngon lành thế nào, hóa ra bị té xuống núi, chết mất xác. Cho vừa cái tội lên giọng với bố mày. Những thằng mà muốn hơn tao ấy, chả có thằng nào có kết cục tốt đâu. Mạnh cười, nụ cười đều cáng nhất tôi từng thấy. Nhìn bản mặt hắn, mà tay tôi rụt rụt, chỉ muốn lao đến mà đấm cho một cái vào mồm. Người ta làm nhiệm vụ, hy sinh một cách oanh liệt, tiếng thơm còn lưu giữ muôn đời. Chứ không như một số người, sống mà thối hơn cả phân chó. Chả có cái gì đáng để tự hào, mà cái miệng cứ bô bô, suốt ngày, không biết xấu hổ. Cờ miệng Mạnh đông cứng, nụ cười tắt ngấm, thoáng mặt đỏ lên, hai vành tai cũng rực rực. Vội đẩy cô gái đó sang một bên, mà lao đến, tát cho tôi một cái thật mạnh. Lực tát mạnh đến mức tôi chúi người, úp mặt về phía trước, đầu ngã vào mép giường một cái thật đau, cảm nhận có một dòng nước đang rỉ xuống. Đi con mẹ mày, mày câm mồm lại cho bố. Bố còn chưa tính sổ với mày đâu con đĩ ạ. Mẹ mày, mày ăn nói với tao kiểu đấy à? Mày có tin tao đập mày ngay tại đây không? Chị quản lý vội vã đỡ tôi dậy. Hảo, có sao không em? Xin quý khách bớt nóng. Câm mồm đi, bà biết cái đéo gì mà chen vào. Cái con đĩ này, nó bỏ nhà theo dài đấy. Chuyện gia đình quý khách như thế nào, tôi không biết. Nhưng ở đây là khách sạn, xin quý khách thông cảm và đừng có gây rối. Tôi đứng lên, đưa tay quệt thử trên trán, một màu đỏ dính vào tay. Máu, chính xác là máu. Thằng chó này, tao làm gì mày mà mày đánh tao? Mày muốn gây chuyện đúng không? Được, tao cho mày toại nguyện. Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại, định gọi cho công an, thì chị quản lý ngăn lại. Hảo, em làm gì đấy? Em gọi công an gô cổ cái thằng chó này lại chứ làm gì. Nó hèn lắm chị. Suốt ngày chỉ biết đánh đàn bà con gái. Gặp phải cái người hơn ý, thì cùn cút như chó cụt đuôi. Em là em nhịn nó nhiều rồi. Địt mẹ, mày gọi cho ai? Mày muốn gọi ai? Mày có tin là tao đập cái điện thoại của mày luôn không? Mày muốn không hả con đĩ kia? Mạnh xông vào. Chị quản lý giữ hắn lại. Quý khách, xin bình tĩnh. Hảo, em đi xuống đi. Em bỏ qua chuyện này đi. Chị xin mày đấy. Đi đi. Tôi căm phẫn nhìn Mạnh. Nhịn ư? Tôi nhịn hắn hơi bị lâu rồi chứ. Cứ muốn gây chuyện với tôi à? Hắn đâu để tôi yên. Chị có thấy hắn muốn gây chuyện với em không? Mày mở mồm ra là nói tao đĩ này đĩ nọ. Tao làm đĩ khi nào? Mày nói tao nghe xem. Úi giời, chả không. Bịt mẹ mày, ở nhà đéo đi làm. Làm sao mày lại có tiền trong sổ tiết kiệm? Không đi làm đĩ, thì mày làm gì có số tiền đấy? Hả? Tôi cười nhạt. Mày đừng có nghĩ, ai cũng sống bằng thân dưới như mày. Tao không phải như cái loại công cộng như mày. Cái lỗ nào mày cũng đâm. Mặt Mạnh ửng đỏ như gấc. Tay cuộn tròn xô chị Linh quản lý ra để xông đến chỗ tôi. Cơ mà chị Linh to người lắm. Hơn 1m75. Trước kia từng làm vệ sĩ. Nên chị vẫn giữ được Mạnh lại. Hảo! Mày có nghe chị không? Chị bảo mày đi xuống. Hay là mày muốn nghỉ việc? Tôi muốn một lần chơi lớn với Mạnh. Nhưng hắn không đáng để tôi mất việc. Nên tôi hậm hực xoay người đi. Cô gái đi cùng với Mạnh chụp tay tôi lại. Đi đâu? Chảo hoa tai lại đây. Tôi nhìn xuống bàn tay đỏ chót với những móng dài loằng ngoằng thì nhạt giọng bảo. Bỏ ra. Mày chảo hoa tai cho tao thì tao mới bỏ. Tao không lấy. Mày vừa mới dọn mà bảo mày không lấy. Có ma mới tin. Không nói nhiều. Trả lại cho tao. Cô bị dở người à? Tôi bảo tôi không lấy là tôi không lấy. Cô nói mà được à? Tôi phải khám xét người cô. Nói xong cô ta đưa tay sờ soạn người tôi. Mà tôi chúa ghét những cái kiểu người như thế. Tôi đẩy cô ta ra. Này, tôi bảo tôi không lấy là tôi không lấy. Cuộc đời này, tôi ghét nhất là những người sờ soạn vào người tôi. Mạnh lúc này cũng hùa theo cô ta. Mày không lấy thì mày sợ cái đéo gì? Hay mày có tật nên mày mới giật mình? Tao không sợ, nhưng tao không thích người lạ chạm vào người tao. Tao không phải là mày. Mày thì thích đụng chạm, sờ mó lung tung rồi. Tôi cày Mạnh lắm nên ra sức xỉa sói cho bỏ ghét. Dù biết tí nữa thế nào cũng bị chị Linh mắng, nhưng mà tôi mặc kệ. Thấy cái bản mặt tức tối của Mạnh là tôi hà hê rồi. Chị Linh quản lý thấy tình hình căng nên bảo tôi đứng yên để chị kiểm tra. Tôi không lấy nên chả có gì phải sợ. Để cho kiểm tra. Tất nhiên là không có gì rồi. Hay là cô ta giấu ở đâu? Em không chịu đâu. Em thích cái mẫu đấy. Anh phải tìm lại cho em. Mạnh cũng thừa hiểu tôi trước giờ không có cái tính đó. 4 năm chung sống tôi chưa hề lấy bất cứ thứ gì. Nhưng lần này hắn ta muốn làm khó dễ tôi nên cất giọng. Chắc là đúng rồi đấy. Nó giấu ở đâu rồi? Cả đời nó có thấy qua cái vật giá trị thế đâu. Tao hỏi mày lần cuối, mày có giả không? Tao không lấy. Nhất là đồ của mày. Nói thật nhá, bẩn tay lắm. Mày được rồi, chị quản lý. Chị giải quyết thế nào đây? Đôi hoa tai đó tôi vừa mới mua. Còn hóa đơn đây. Lily, em đưa hóa đơn cho họ xem. Cô ta nhanh nhảu mở túi lấy cái hóa đơn đưa cho Mạnh. Mạnh đưa cho chị Linh. Tôi cũng liếc vào, thấy giá 5 triệu mà sửng sốt. Đắt phết nhỉ. Bây giờ tôi mất đồ ở khách sạn của chị. Khách sạn có trách nhiệm đền bù cho chúng tôi. Chị Linh lúc này mới xuống nước. Quý khách có nhớ nhầm không? Vì chúng tôi cũng đã tìm rất kỹ, nhưng không có ở đây. Còn nếu nhân viên nhặt được, thì tất nhiên là họ trả lại. Ở đây chúng tôi chưa bao giờ xảy ra trường hợp mất trộm. Mạnh sừng cổ lên. trước đây chưa xảy ra. Vì nó chưa vào làm. Giờ nó vào làm mới bị mất. Đéo nói nhiều. Đền tiền cho bố mày. Tôi muốn nhịn nhưng cái thái độ chó má của thằng Mạnh khiến tôi phải lên tiếng. Này, tao thấy mày vô lý lắm rồi đấy Mạnh ạ. Mày nói, mày vừa mua xong, vào đây thì bị mất. Vậy có ai làm chứng là mày đem nó vào đây không? Có ai không? Cô gái đi với Mạnh vọt miệng. Có, tôi làm chứng. Cô thì nói làm gì? Vậy cô đeo trên tay hay là trên tai? Tôi đeo ở trên tai. Ok. Vậy chúng ta xuống check camera. Lúc vào, xem cô có đeo không? Nghe tôi nói như thế, cô ta hơi tái mặt, lắp bắp. Tôi để ở trong túi, chứ tôi không có đeo. Cô để ở trong túi, tại sao lại mất? Thì tôi đem ra ngắm. Sao? Cô không được anh Mạnh tặng, nên cô ghen tị với tôi à? Tôi lại được một phen cười vào mặt cô ta. Tôi không dám. Mạnh là động vật quý. Tôi đâu dám tranh giành với ai mà ganh với tị. Cô đấy, cô nên giữ chặt anh Mạnh vào nhá. Cô đừng có để hắn đem cái thớ thịt đi tạo nghiệp thì tội người khác lắm. Tôi không thèm nhìn xem Mạnh phản ứng như thế nào. Chỉ biết hắn đang rất cay cú tôi. Bao năm nhịn nhục, hắn đã quen với con Hào hiền lành cam chịu. Tôi bây giờ như một cây xương rồng trên sa mạc. Hắn tất nhiên là không quen rồi. Mày được lắm Hào. Ăn nói mạnh miệng lắm. Tao vốn định bỏ qua cho mày. Nhưng mày muốn thì tao tiếp mày đến cùng. Mạnh gọi công an. Mặc cho cô ta can ngăn. Mặc cho chị Linh năn nỉ. Mạnh cương quyết gọi công an đến giải quyết. Tôi không sợ. Cây ngay thì sợ gì gió lớn. Khoảng nửa tiếng thì có công an đến. Tôi ngạc nhiên thấy cái bóng dáng cao cao của Cường. Cường cũng nhìn tôi nhưng lại lơ đi như không quen biết. Mà Mạnh thì có gặp Cường rồi nên mặt đi tái đi mấy phần. Nhìn buồn cười lắm. Sau khi kể rõ đầu đuôi sự việc, Mạnh khẳng định tôi là người lấy. Còn cái cô li li li gì đấy thì lấm la lấm lét, nhìn nghi lắm. Cường yêu cầu khám xét túi sách thì cô ta không chịu, lắc đầu nguầy nguậy. Túi tôi thì có gì mà khám? Các người khám cô ta ấy. Yêu cầu cô hợp tác để chúng tôi làm việc. Lily phụng phịu đưa túi cho Cường. Cường chút tất cả lên giường. Ngoài son phấn thì cũng không có vật gì thật. Vài món mỹ phẩm mà thôi. Đấy, tôi bảo rồi. Tôi có gì mà khám? Xong chưa? Trả cho tôi. Lily toang đến lấy cái túi. Thì Cường cản lại. Để yên đấy. Cô làm cái gì vậy? Cô gấp gáp như thế làm cái gì? Cô bảo anh Mạnh mua cho cô đôi hoa tai đúng không? Cô để ở trong túi đúng không? Vậy cô lấy ra lúc nào? Lúc anh Mạnh đi tắm, tôi lấy ra ngắm. Xong đến lúc về, tôi quên. Sau đó cô ta vào dọn phòng. Không cô ta thì ai? Mà thôi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Anh Mạnh anh ấy mua cho tôi đôi khác là được. Mình đi thôi anh. Cho tôi xin lại cái túi. Lily lom người để lấy cái túi thì Cường liền gạt tay, cầm lấy chiếc túi mà kiểm tra một lần nữa. Cường cẩn thận xem xét rất kỹ. Đến phần dây túi thì bất ngờ vạch đường viền túi ra. Đôi hoa tai theo đó liền rớt xuống đệm. Hạt của nó chiếu lấp lánh. Lily zoom người lùi lại phía sau. Cường nhặt lên cười nhạt. Cái gì đây? Có phải là đôi này không? Mạnh thoáng nhìn qua đã nhận ra món quà mình vừa tặng, nên nhìn Lily bằng ánh mắt khó hiểu. Sao đấy? Lily, sao em bảo mất? Em không biết. Tôi bĩu môi. Chắc nó tự bay vào đấy, thắc mắc cái gì? Mày im đi, mày biết cái quái gì mà nói? Lúc này Cường mới lên tiếng. Chuyện đã rõ ràng, cô cố tình giấu vào đây, sau đó vu oan cho người khác. Mời hai người về tôi về đồn. Tôi nghi ngờ hai người mua bán dâm và cố ý đánh người gây thương tích. Mạnh ngớ người. Ai mua dâm? Cô ta là bạn gái của tôi. Đúng không em? Đúng, đúng. Anh ta là bạn trai của tôi. Người đi cùng bây giờ mới nói. Thế anh nói cô ta tên gì? Quê quán ở đâu? Cô ta tên là Lily. Quê... ở đâu? Không nói được đúng không? Mời hai người theo chúng tôi. Mạnh rút ví, lấy ra mấy tờ tiền 500. Tôi cũng đoán cũng vài triệu, đưa cho công an. Ấy, hai anh cầm uống nước. Chúng tôi là người yêu thật mà. Vì mới quen nên vẫn chưa nắm rõ. Các anh thông cảm. Chúng tôi đề nghị anh cầm tiền lại. Với hành động này là thêm một tội nữa đấy. Không còn đường khác, Mạnh với Lily tiêu nghỉu theo bọn họ ra về. Sau khi sắp xếp xong hết, chị Linh có mắng tôi mấy câu. Đại loại như khách hàng là thượng đế. Dù khách có sai, cũng không được mắng khách như thế. Tôi gật đầu vâng dạ cho qua chuyện. Sau đấy tìm miếng băng mà dán lại vết thương ở trên trán. Xong việc cũng hơn 5 giờ chiều, tôi mới lấy xe ra về. Đến cổng thì thấy Cường đang đứng ở đấy từ lúc nào. Ra rồi à? Chị có sao không? Tôi không sao. Mà sao anh lại ở đây? Tôi nhắn tin không thấy chị trả lời, nên tôi đến đây. Tại điện thoại của tôi hết pin, có chuyện gì sao? Không, chỉ là muốn rủ chị đi ăn một bữa. Từ hôm đấy đến nay bận quá, giờ tôi mới rảnh. Sẵn tiện, chị giới thiệu quê chị cho tôi biết với. Để hôm nào được không? Tôi vừa mới ra ca, quần áo... Ấy, không sao, đi ăn một tí rồi về. Chị gửi xe lại đi, chúng ta đi bằng xe của tôi. Thật ra Cường giúp tôi cũng nhiều, giờ mà từ chối thì thấy không tiện, nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi định đi ăn hải sản. Tôi có biết một quán khá ngon, nên chỉ đường cho Cường đến đấy. Chỉ là một quán nhỏ, nhưng ăn ở đây mấy lần tôi đều rất hài lòng. Đến nơi chúng tôi gọi cái lẩu và thêm vài món nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Mà chủ yếu là Cường hỏi về công việc dạo này của tôi. Chị làm ở đấy có ổn không? Có cực không? Tôi thấy cũng bình thường, lương cũng ổn. Nhưng mà hơi cực một tí vào những ngày khách tua kìa. Nhưng mà cuối tháng tôi lãnh lương là tôi vui ngay. Nếu mà chị thấy cực mà lương thấp thì chị xin nghỉ đi. Tôi giới thiệu... làm một công việc mới, lương cao hơn. Nhưng mà việc gì? Chị nấu ăn cho bọn tôi. 18 người, ngày 2 lần trưa và chiều. Quần áo chúng tôi tự giặt. Việc của chị là nấu ăn thôi. Lương trung bình cũng 10 triệu. Chưa kể các khoản khác, như chợ búa các kiểu đấy. Nhưng mà nấu cho cơ quan à? Vâng, sáng bọn tôi tự ăn. Mà tôi nghĩ chị làm được đấy. Lương cũng cao. Chị cứ suy nghĩ đi. Nghe thì có vẻ được đấy. Lương 10 triệu mà nấu cả ngày, tôi cũng làm được. Cường lại nói tiếp. Có hai người nấu, nhưng một người nghỉ, nên hiện tại đang thiếu một người. Chị suy nghĩ đi, rồi trả lời tôi sớm nhé. Vào đấy làm, không ai bắt nạt chị đâu. Còn có tôi ở đấy nữa. Tôi ngước mặt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Cường nhìn tôi. Nó khàng khác, không như bình thường. Tôi vội lảng tránh. Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau. Bây giờ chúng ta về đi, cũng muộn rồi. Ừ, thế cũng được. Cô ơi, tính tiền cho bọn cháu với. Tôi cầm ly nước lên định uống một chút. Khi đưa tay đến miệng, thì bỗng tôi thấy một gương mặt quen thuộc chạy ngay vào. Trong chiếc ô tô sang trọng, qua cánh cửa sổ, người ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi vội đặt ly nước lên bàn. Đứng lên, chạy ra đường gọi lớn. Viễn! Anh Viễn! Nhưng mà lực của một người so với chiếc xe thì làm sao mà sánh được. Tôi chạy ra thì xe đã khuất. Đến cái biển số còn không kịp nhìn. Cường chạy theo tôi. Gì đấy? Chị gọi ai đấy? Tôi vừa thấy Viễn đi ngang qua. Anh lấy xe đi. Chúng ta phải chạy theo anh ấy. Nhanh! Chị Hảo, chị hoa mắt rồi. Làm sao mà Viễn ở đây được? Chị anh ấy mất rồi. Không, tôi chắc chắn. Tôi không hoa mắt. Viễn, Chắc chắn là Viễn. Thấy tôi cố chấp như thế, Cường thở dài. Nếu thật sự là anh Viễn, tại sao anh ấy không đi tìm chị? Hảo, ở trên đời này người giống người rất nhiều. Chắc người ta giống anh Viễn thôi. Anh ấy không còn trên cõi đời này nữa. Chị phải chấp nhận chuyện đấy. Viễn không còn trên cõi đời này nữa. Câu nói của Cường, sao tôi thấy nó nghẹn ngào. Quả tim như ngừng đi mấy nhịp. Viễn mất thật rồi ư? Tôi chỉ là đang hoa mắt ư? Trên con xe, tôi không thể suy nghĩ về người lúc nãy. Tuy chả lướt qua, nhưng tôi đã kịp nhận ra gương mặt đấy. Chẳng lẽ lại có người giống như người, như hai giọt nước như vậy sao? Không thể nào. Chị Hảo, chị đang nghĩ về người lúc nãy à? Không phải là Viễn đâu. Chị đừng có suy nghĩ nhiều. Cường, anh Viễn có anh em gì nữa không? Không, Viễn là con một. À, chị Hảo này, cái tên chồng cũ của chị là trưởng phòng xây dựng à? Ừ, đúng rồi. Thế cậu xử lý hắn như thế nào? Thì phạt hành chính thôi. Nhưng mà hình như hắn đang dính vào một vụ bê bối của công ty đấy. Dự là truy ra cũng vài năm bóc lịch. Nghe Cường nói thì Mạnh dựa vào cái chức trưởng phòng nên đứng ra mua số lượng lớn vật liệu xây dựng để thi công công trình. Nhưng cuối cùng lại bảo không làm nữa. Các vật liệu thì lại không cánh mà bay. Giờ bên vật liệu người ta đang đòi tiền hoặc hàng. Còn hắn thì cứ lấy cớ đi công tác để khất nợ. Mà không phải một nơi mà rất nhiều nơi. Con số tính bằng tiền tỷ. Nếu truy cứu pháp luật thì sẽ khép vào tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác. Cũng khá năm, chứ không ít. Chắc là đem tiền cho gái. Chứ hắn làm gì mà tiêu đến vậy. Mà tôi cũng không quan tâm đâu. Thoát được, coi như là may mắn lắm rồi. Mà chị nhớ đừng có suy nghĩ chuyện tôi nói lúc nãy nhé. Nếu chị thấy xa thì có chỗ ngủ lại. Hai người một phòng. Rộng rãi, thoải mái lắm. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ sớm trả lời cho anh. Anh vẹo vào công ty đi, để tôi lấy cái xe. Đường về nhà tôi hơi tối do chưa có đèn đường. Ánh sáng chủ yếu là từ nhà dân và đèn xe phát ra. Tôi một mình lái xe về. Lái chậm thôi vì đường gồ ghề quá. Ở nhà thì mẹ tôi đã cho Tít ăn uống, tắm rửa. Nó đang chơi đồ hàng với Trúc Hân. Hai dì cháu hòa thuận lắm, chả bao giờ đánh nhau. Bụng của Hân cũng đã nhô ra. Tôi định lãnh lương đi mua thêm cho em vài bộ rộng rãi hơn, sẵn mua cho Tít nữa. Về đây nắng nóng, mà quần áo của Tít chủ yếu là đồ đông, nên tôi định bụng sẽ mua cho hai dì cháu mỗi người vài bộ. Cuộc sống trôi qua, ngày đi tháng lại. Tôi phân vân giữa việc làm ở khách sạn và nấu cơm cho cơ quan của Cường. Mức lương kia cao, tôi ham. Nhưng mà từ nhà lên đó cũng rất xa, đi đi về về mỗi lần mấy chục cây số. Bù lại sáng tôi có thể đưa con đi học, còn làm ở khách sạn thì theo ca, cả ngày và ca đêm thay đổi. Nghĩ ngợi rồi tôi quyết định nghỉ việc ở khách sạn. Lương cao, tôi có thể dễ dàng dành dụm thêm tiền để đến ngày Hân nó sinh, rồi còn tiền mua tã, sữa hàng tháng. Thôi, đi xa một chút, đổi lại nhiều tiền cũng đáng. Hôm tôi đến nhận việc là một buổi sáng đẹp trời. Cường đưa tôi vào làm, dẫn tôi xuống bếp, giới thiệu cô Sáu cho tôi biết. Cô Sáu nom người cũng sắp xỉ 50, nhưng cô chưa có gia đình, nên người gọn gàng, vừa vặn và xinh xắn. Cô rủ tôi đi chợ cho quen việc. Hai cô cháu chạy xe máy đi. Cô chỉ cho tôi những món mà các anh hay ăn, rồi khẩu vị như thế nào. Xong xuôi về nấu nướng. 18 người cộng với tôi và cô Sáu là 20 chẵn. Nấu 3 món, một canh, một xào, một mặn. Tính ra cũng không có gì vất vả. Mà lương tận 10 triệu thì đúng là rất cao. Mọi việc chỉ quanh quẩn như thế. Trưa cô Sáu về, một mình tôi ở lại. Tầm 2 giờ chiều cô lại sang với tôi. Hai cô cháu lại tiếp tục nấu nướng. Đợi họ ăn uống xong thì rửa mớ bát đũa là có thể về. Sao rồi? Có quen không? Để tôi phụ cho. Cường đi xuống, tôi đang lau bát đĩa lên kệ, nên lắc tay. Ấy thôi, còn có mấy cái để đấy tôi làm. Anh tìm tôi có việc gì? Cường kéo cái ghế ra ngồi xuống. Thì tôi xuống, xem chị có quen việc không? Có ý kiến gì? Tôi thấy bình thường, không có vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt, chiều nay chị làm món xào có đúng không? Sao anh biết? Thì vị nó khác. Cô Sáu nấu hơi mặn một chút. Tôi ăn vào là tôi biết ngay. Chị nấu ngon nhỉ? Vừa ăn lắm. Rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi khẽ cười. Bát đĩa cũng lau xong xuôi. Anh quá khen tôi rồi. Tôi ngại đấy. Tôi nói thật mà. À hôm nay đi ăn gì đi. Mừng công việc mới nhá. Mực nướng có được không nhỉ? Hôm nay chị mời tôi đi. Cũng được. Anh đợi tôi. Tôi vào tôi lấy đồ. Cường bảo đi bằng xe của tôi cho tiện, vì quán ăn gần ở đây. Hai đứa đèo nhau đi. Quê tôi thì hải sản nhiều. Tôm, cá, mực, toàn loại tươi ngon. Mà công nhận độc thân cũng có nhiều cái thích nhỉ. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Không cần lo nghĩ hay sợ sệt một ai. Không còn những hôm nước mắt chảy nơi khóe mắt. Không còn những hôm trong nhà vệ sinh rừng rức khóc một mình. Tính ra tôi làm ở đây cũng hơn một tháng. Công việc cứ như thế mà lặp đi lặp lại. Cơm nước xong thì quét dọn một chút rồi nghỉ trưa. Chiều lại nấu cơm. Thấy thời gian của tôi nhiều. Cường bảo tôi học thêm một khóa tiếng Anh buổi tối. Học online qua mạng. Sau này có thể làm những việc khác. Vì bây giờ khách du lịch nhiều. Biết ngoại ngữ là một lợi thế. Tôi thấy cũng đúng. Cường giới thiệu khóa học cho tôi. Rồi đăng ký cho tôi luôn. Nói chung là anh ta làm nốt. Tôi chỉ việc cầm điện thoại học. Ban đầu thì học những từ cơ bản. Sau đấy tăng dần mức độ. Những buổi trưa rảnh rỗi, Cường lại xuống chỉ thêm cho tôi. Giờ tôi mới biết, Cường nói tiếng Anh lưu loát, cả tiếng Trung nữa. Nói như người bản địa luôn. Cường bảo đợi tôi học xong khóa này, anh lại dạy cho tôi thêm một khóa tiếng Trung. Vì sợ học hai ngôn ngữ một lúc sẽ bị loạn. Anh giỏi thật đấy, cái gì anh cũng biết nhở? Chịu khó học hỏi thôi. Tôi thấy chị cũng giỏi mà. Mới đây mà học nói leo lèo rồi còn gì. Thì cũng nhờ anh giúp đỡ. À, anh bảo ngày mai anh đi Hà Nội à? Ừ, mai tôi đi. Đi một hôm rồi về. Chị muốn ăn gì tôi mua cho. Vậy anh mua cho tôi một ít ô mai nhá. Tự dưng tôi lại muốn ăn. Được, tôi sẽ mua cho chị. Nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ. Cường đi lên để làm việc. Tôi cũng ngã lưng một chút. Hôm nay đến kỳ kinh nguyệt nên tôi lại đau bụng. Nãy giờ nó cứ lâm dâm. Không đau nhiều nhưng đủ làm tôi khó chịu. Hôm nay mới bắt đầu thì như thế. Nhưng đến những ngày giữa là nó đau kinh khủng. Bẵng đi hai hôm sau thì Cường về. Anh mua nào là ô mai, nào là cốm. Còn có mấy cây sấu nữa. Ôi, anh mua nhiều thế. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi tiền lại cho anh. Tôi mua tôi tặng cho chị. Tiền bạc gì? Ấy, sao được? Tôi nhờ anh mua mà. Anh không lấy tiền, tôi ngại lắm. Tôi không dám nhận đâu. Thế bây giờ mời tôi đi ăn đi, là Huề. Tôi không ngại đâu. Tôi thấy một chỗ vừa khai trương. Tối nay tôi với chị đi nhé. Sẵn tôi cũng có chuyện, muốn nói với chị luôn. Cường làm vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Tôi phì cười. Thế cái chuyện gì mà anh nghiêm túc thế? Anh sắp lấy vợ à? Gần như thế đấy. 7 giờ tôi đón nhá. Tôi trố mắt. Đến nhà tôi đón á? Ừ. Chị chuẩn bị nhá. 7 giờ tôi đến đấy. Tôi lên cơ quan đây. Thật ra thỉnh thoảng Cường cũng rủ tôi đi ăn sau mỗi giờ làm. Đại loại là ăn uống linh tinh. Chứ cũng không phải là nhà hàng hay quán xá cao cấp. Tôi đối với Cường cũng đơn thuần là một người bạn. Anh ta giúp tôi có công việc ổn định, lương cao, giúp tôi biết thêm ngoại ngữ. Và vì anh ta là anh em thân thiết với Viễn, mối quan hệ so ra khá tốt đẹp cho đến tận ngày hôm nay. Cường đến tận nhà đón tôi, trong một bộ quần áo rất lịch sự. Quần tây, áo sơ mi đóng thùng, chân mang giày, nhìn khác hẳn. Suýt nữa là tôi không nhận ra. Ôi chao, hôm nay anh bảnh bao thế. Anh đi hỏi vợ đấy à? Chị cũng rất đẹp mà. Tôi cười trừ. Anh cứ trêu tôi. Tôi thì đẹp bằng ai? Với ai tôi không biết. Nhưng đối với tôi, chị rất đẹp. Tôi có chút ngượng ngùng trước lời nói của Cường. Cảm giác được người khác khen, ai mà chả thích. Sau đấy, Cường đưa tôi đến một quán ăn mới mở. Ngày khai trương, nên khách khá đông. Quán to lắm. Họ kinh doanh theo kiểu buffet. Khách ăn gì thì tự chọn. Đa phần là hải sản, nhưng biến tấu thành nhiều món khác nhau. Tráng miệng cũng rất ngon. Có kem, trái cây đầy đủ. Nói chung như thế này, tôi thấy ok. Có ngon không? Ngon chứ. Tôi ăn no cả bụng luôn đây này. Mà quán này thiết kế đẹp nhở. Tôi thích những cái gam màu như thế này, vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh tế. Cô thích thật không? Thật mà. Bây giờ có một người đứng ra mở quán. Chị làm quản lý nhé. Ôi, ai mà rảnh đi mở quán cho tôi quản lý. Tôi thích ý, thì thích thế thôi. Chứ kinh doanh đâu phải là chuyện dễ dàng. Với lại có người hợp người không. Nghề chọn mình mà. Chứ mình có chọn nghề đâu. Tôi nói xong rảo mắt nhìn quanh một lượt nữa. Đột nhiên có mùi hương thơm xộc vào khoang mũi. Một bó hoa tươi thắm xuất hiện ngay trước mặt. Cường đưa một bó hoa hồng. Màu hoa nhẹ nhàng e ấp làm sao. Tặng em. Em? Mà sao tự nhiên anh lại tặng tôi? Hảo này, thật ra tôi muốn nói tôi thích em. Làm bạn gái tôi nhé. Tôi há hốc mồm. Tôi không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cường tỏ tình với tôi sao? Cường, anh đừng đùa. Tôi không đùa đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tôi thật lòng rất thích em. Rất, rất thích. Quán Hào Hào này cũng là do tôi mở đấy. Tôi lấy tên em để làm tên quán. Tôi muốn cùng với em quản lý cái quán này. Và tôi muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Hảo, em đồng ý nhé. Cường đưa bó hoa sát vào người tôi. Tôi hoàn toàn lúng túng, không nghĩ đến trường hợp như thế này. Càng không dám nghĩ Cường lấy tên tôi làm tên quán. Và cũng chưa một lần nào tôi nghĩ đến việc nên duyên cùng với Cường. Anh làm tôi khó xử. Em không cần phải trả lời ngay. 5 tháng còn dài, tôi đợi được. Em nhận bó hoa này cho tôi vui. Chả lẽ từ chối thì Cường sẽ mất mặt. Nên tôi đưa tay đỡ lấy bó hoa hồng từ tay Cường. Hoa hồng xinh lắm, màu hồng nhạt, hương thơm dịu nhẹ. Tôi đã nghe ai đó nói rằng mỗi màu hoa sẽ có những ý nghĩ khác nhau. Nếu như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, thì hoa hồng vàng phớt là một tình yêu mới chớm nở đâm hoa, một mối quan hệ mới bắt đầu. Xem ra Cường cũng rất để ý. Đến hơn 9 giờ thì Cường đưa tôi về. Trên xe tôi nói: Anh giỏi nhờ. Anh làm ở cơ quan mà còn mở quán nữa. Thời gian đâu mà quản lý. Thế nên tôi mới bảo em về quản lý. Tôi thì biết cái gì. Tôi rửa bát thì còn được. Đợi học xong khóa ngoại ngữ, tôi sẽ đăng ký cho em học thêm một khóa nâng cao nữa. Những bí quyết kinh doanh, rồi kinh nghiệm làm giàu, tất cả đều có trong khóa học hết. Em thông minh, tôi nghĩ sẽ rất nhanh chóng nắm kịp. Lúc ấy tôi sẽ cùng với em. Tôi cắt ngang lời của Cường. Cường, thật ra tôi... Em không cần vội, tôi đợi được mà. Tôi với anh không thể được. Anh giỏi giang. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Còn một lần giang dở, chúng ta không phù hợp. Anh nên tìm một người xứng đáng với anh hơn. Anh thấy hoàn cảnh nhà tôi rồi đấy. Tôi chưa nghĩ đến tình yêu nam nữ trong lúc này đâu. Cường ngừng xe lại hỏi tôi. Hảo này, tôi biết em còn nghĩ về viễn. Nhưng người đã chết thì không thể sống lại. Em phải sống vì bản thân mình. Em hiểu không? Nói gì thì nói. Tôi nhất định sẽ đợi em. Nói rồi Cường rồ ga chạy tiếp. Trước lúc tôi vào trong, Cường còn nói thêm. Tôi xin lỗi nếu như tôi làm cho em khó xử. Tôi chỉ muốn nói hết lòng mình thôi. Em vào đi. Chúc em ngủ ngon. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Tôi vào nhà, sau đó cũng nghe tiếng động cơ rời đi. Ngồi phịch ở trên ghế, nhìn bó hoa hồng, tôi thở dài. Chị Hảo, người đấy là ai đấy ạ? Trúc Mai hỏi tôi giật mình quay lại. À, bạn chị, người mà giới thiệu chị vào nấu ăn. À, em biết, hình như là anh công an đúng không? Úi giời, có hoa nữa này. Anh ta tặng chị à? Mai nó xả xuống ghế, cầm bó hoa lên xem. Tôi gật đầu. Ừ, anh ta tặng đấy. Vừa mới tỏ tình với chị xong. Thế á? Thế chị trả lời làm sao? Anh ta là người như thế nào? Gia cảnh ra sao? Em thấy anh ta cũng đẹp trai nhở? Ừ, đẹp. Nhưng chị không có tình cảm với anh ta. Có chăng ấy, chỉ là cảm kích vì anh ta nhiều lần giúp đỡ. Chứ yêu thì không. Chị đang tìm cách từ chối đây này. Mày có cách gì không? Mày bày cho chị với. Mai nhìn bó hoa trầm trồ. Hoa đẹp thế, mà anh ta như thế nào? Mà sao chị lại không thích? Thì bình thường, nhưng mà không thích là không thích. Chả biết nói sao nữa. Mà hôm nay đưa Hân đi khám à? Bác sĩ nói gì? Ôi, không ạ. Nhưng mấy cái người khám ấy, chỉ trò này nọ bực mình lắm. Nhiều bà nhiều chuyện còn hỏi này nọ. Mấy lần chị đi có bị như thế không? Chị á, cũng có. Nhưng mà này, cứ mặc kệ đi. Mình khám xong thì mình về. Ai nói cái gì thì mặc kệ người ta. Thôi, chị vào chị rửa mặt thay đồ đây. Thế còn bó hoa này? Chị trò mày đấy. Những hôm sau tôi đi làm mà ngại với Cường, không tự nhiên như lúc trước. Có lẽ Cường cũng nhận ra, nên nhân lúc cô Sáu về thì lại hỏi tôi. Em làm sao đấy? Ốm à? Tôi không sao. Nhưng mà tôi thấy cứ em cứ sao sao ấy. Hôm nay chúng mình đi xem phim nhé. Có bộ phim vừa mới ra mắt. Tôi đến đón em. Tôi tìm cách từ chối Cường. Hôm nay á? Hôm nay không được. Hôm nay tôi có chút việc nhà, nên không đi với anh được đâu. Vậy mai cũng được. Mai tôi cũng bận. Mà thôi, tôi về trước đây. Tôi xoay bước đi, thì Cường đặt tay lên bả vai tôi giữ lại. Hảo này, em đang tránh mặt tôi. À, tôi bận thật mà. Em nói dối, em không bận. Chỉ là em không muốn đi với tôi, đúng không? Đến lúc này thì tôi cũng nói thẳng với Cường luôn. Đúng vậy, tôi không muốn đi với anh. Tôi không thích anh. Tôi không muốn để anh phí thời gian vào những mối quan hệ không có tương lai, không có ngày mai. Chúng ta vốn dĩ không thể. Tại sao? Vì anh Viễn sao? Tôi có gì không bằng anh ta? Tôi cũng thuộc loại hàng xuất sắc trong quân ngũ. Và tôi cũng rất yêu em. Tôi có thể lo cho em một cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ. Hay tôi có gì em không thích? Em nói đi, tôi sẽ sửa. Chẳng sao hết, cũng không phải là vì Viễn, mà vì anh rất tốt, hoàn cảnh của anh quá tốt, nên tôi tự thấy bản thân của tôi không xứng với anh. Thế thôi. Cường bỗng xoay người tôi lại, gắt lên với tôi. Em nói dối, rõ ràng mỗi lần nhắc đến Viễn là mắt em lại rạng người. Em còn nhớ anh ta nhiều như thế đúng không? Cường rung lắc bờ vai của tôi theo từng câu nói. Tôi khẽ nhíu mày. Anh làm tôi đau. Nhưng em nói đi. Có phải em còn rất nhớ Viễn nhiều lắm đúng không? Em không quên được hắn ta đúng không? Em nói đi. Lúc này tôi thật sự thất vọng với thái độ của Cường. Tôi cũng gắt gỏng lên với anh ta. Tôi nhớ ai? Tôi yêu ai thì sao? Anh đang làm tôi khó chịu đấy. Bỏ tôi ra. Cường hình như cũng nhận thấy hành động thái quá của mình, nên liền xin lỗi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu rồi bỏ về. Cường cũng không đuổi theo. Tôi lên xe đi thẳng về nhà mình. Tầm 9 giờ, tôi đang nằm xem điện thoại, thì có tin nhắn gửi đến, là số của Viễn. Tôi dụi mắt mấy lần, đích thị là số của Viễn. Mở cửa đi, tôi đang ở bên ngoài. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đang tỉnh hay mơ? Người nhắn tin cho tôi là ai? Tôi vội vã xuống giường, chạy ra mở cửa lớn. Bên ngoài là bóng tối, chẳng có gì. Đi tới một chút nữa. Tôi bây giờ như một cỗ máy, như bị thôi miên vào cái tin nhắn ấy. Tôi đi về phía trước, tôi linh tính thật sự là Viễn. Viễn đang còn sống. Bước tầm chục bước trong lúc ánh đèn trong nhà không hắt ra. Tôi một mình trong màn đêm chờ đợi một điều kỳ tích. Chờ đợi một thứ mà người khác cho là hão huyền. Bỗng một vòng tay ôm lấy eo tôi, cuộn lại thật chặt, khẽ cất lời. Tôi nhớ em quá. Viễn, giọng nói này là của Viễn. Hương thơm này chính là của anh. Tôi không nhầm, chắc chắn là tôi không nhầm. Viễn, là anh. Anh còn sống. Trong bóng đêm, Viễn nhanh chóng xoay người tôi lại. Cuồng nhiệt đặt một nụ hôn lên bờ môi nhỏ, gắt gao chiếm lấy bằng tất cả khao khát yêu thương. Chẳng hiểu ma lực nào xui khiến mà tôi không từ chối anh. Cánh môi nhiệt tình đáp trả vô thức. Cánh tay còn lại choàng lên cổ anh, ghì chặt vào anh. Ngoài trời gió lùa, tôi không quan tâm. Tôi bị cuốn vào một nụ hôn sâu ngất của Viễn, cuốn vào vòng tay rắn giỏi của anh. Tôi chẳng hiểu tại sao lại như thế. Chẳng hiểu vì sao tôi không có ý nghĩ chống trả hay phản kháng. Đầu óc cuồng mê theo nhịp đập con tim, cùng với Viễn hòa tan cánh môi làm một. Đến khi lượng không khí chẳng đủ, thì Viễn mới luyến tiếc nhấn nhá cánh môi kia vài cái, mới chịu dứt ra. Hảo, có nhớ tôi không? Hai tay Viễn giữ chặt lấy eo tôi, còn cố tình nhích xuống gần bờ mông một chút. Tay tôi vẫn nằm in trên cổ của anh. Cái tư thế này, mặt trên đối mặt, mặt dưới đối mặt dưới. Tôi cảm nhận được cái ấy của Viễn cường cứng, bắt đầu trỗi dậy. Nhớ chứ? Sao công an nói anh chết? Anh đã ở đâu? Hôm đấy là anh đúng không? Tuy ánh sáng chẳng đủ để nhìn rõ Viễn, nhưng tôi vẫn thấy anh gật đầu. Ừ, hôm đấy là tôi. Em tinh mắt lắm. Vậy sao anh không đi tìm tôi? Anh đã hứa với tôi những gì? Anh quên rồi à? Không, tôi không quên. Nhưng sự việc lại đi theo một chiều hướng khác, nên tôi đành thất hẹn. Lần này nhất định tôi sẽ bù đắp cho mẹ con em. Vậy anh kể cho tôi nghe đi. Anh kể cho tôi nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra? Viễn véo mũi tôi. Muốn tôi kể cũng được, nhưng mà... Nhưng mà sao? Anh làm tôi hồi hộp chết đi được. Hôn vào má tôi một cái đi, rồi tôi kể. Hôn đi. Kỳ thực tôi không phải là một cô gái 18 đôi mươi mới biết yêu lần đầu. Tôi là mẹ của một đứa con 5 tuổi. Nhưng làm sao mà khi nghe Viễn đề nghị như thế, hai bầu má lại nóng dần lên, ngượng ngùng cúi mặt. Nhanh đi, ngại cái gì? Tự dưng lại bảo người ta hôn. Thì hôn để lấy tinh thần mà kể chứ. Hôn đi, thèm lắm rồi đây này. Chả hiểu tôi nữa, tôi nghiêng sang hôn vào má của Viễn một cái. Tôi tò mò thật, hay thật ra tôi cũng thích Viễn. Ôi cha mẹ ơi, tôi không biết nữa. Ôi chao, sướng quá. Hôn cái nữa bên này cho đều. Không, anh kể đi, rồi tôi mới hôn chứ. Anh lằng nhằng thế này, có mà đến sáng à? Kể đi. Thôi được rồi, tôi kể. Hôm ấy có người hại tôi. Hại anh á? Là ai? Thằng Cường. Tôi không tin vào tai mình. Sao lại là Cường? Rõ ràng anh ta cũng là cảnh sát cơ mà. Cường á? Sao lại như thế? Ừ, là nó đấy. Mẹ kiếp. Cũng may là tôi mạng lớn nên chưa chết. Lần này nhất định tính đủ cả gốc lẫn lãi với nó. Nó tỏ tình với em à? Vâng, Cường bảo thích tôi. Tôi đang suy nghĩ, tôi chưa trả lời. Tôi nói như thế để trêu Viễn thôi. Nhưng Viễn hình như lại gắt gỏng với tôi. Cái gì? Vẫn đang còn suy nghĩ á? Em to gan thật. Viễn di chuyển đôi tay xuống bờ mông tròn của tôi mà vỗ vào. Viễn đang ghen. Này, anh làm cái gì đấy? Tự dưng lại đánh tôi. Chả đánh à? Em là của tôi cơ mà. Nghe Viễn khẳng định như thế, tôi lại bật cười hỏi lại. Ai là của anh? Vô vả vô vẩn. Viễn siết chặt tôi vào người anh, cả hai thân thể vào nhau. Bỗng chốc cả người tôi nóng bừng bừng như sốt. Viễn cũng thế. Hơi thở anh phả vào mặt tôi như ngọn lửa lớn ở trong đêm đông. Viễn để hai chiếc mũi trụm vào nhau. Từng lời Viễn nói, thoang thoảng mùi thơm ngát, sộc thẳng vào khoang mũi, đầy kích thích. Em là của tôi đấy nhá, duy nhất của tôi, biết chưa? Đợi tôi dọn dẹp xong cái bọn này, chúng ta kết hôn. Đợi tôi đấy, lần này tôi không thất hứa đâu. Tôi sẽ nắm tay em, đi đến cuối cuộc đời. Em khổ nhiều rồi, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Viễn dụi đầu mũi vào mũi tôi, rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng ngậm lấy từng thớ thịt. Tôi vô thức đáp trả, mở miệng ra, hành động đó tiếp tay cho chiếc lưỡi ướt át kia, đi sâu vào trong khoang miệng. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, mê say và đắm đuối, không quan tâm sự đời ngoài kia. Nhưng hôn thôi chưa bao giờ là đủ cho cuộc tương phùng xa cách, tưởng chừng kẻ tử, kẻ sinh. Còn mãnh thú trong người Viễn đã bành trướng, nhô lên, cọ cọ vào thân dưới của tôi. Nóng, thực sự rất nóng. Dù gió vẫn thổi mạnh, nhiệt độ trời đêm chẳng thể làm hạ nhiệt độ trên người của chúng tôi bây giờ. Viễn giọng khàn hơn lúc nãy. Hảo, tôi vào nhà em có được không? Tôi hiểu hàm ý của Viễn. Bản thân bây giờ cũng chẳng sợ sệt cái gì. Tôi khẽ gật đầu. Nắm tay anh vào trong, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vào phòng, Viễn hôn tít một cái thật nhẹ nhàng, rồi quay sang ghì tôi xuống giường, hôn tôi đầy mãnh liệt. Tôi bây giờ cũng bị cảm xúc chi phối, nhiệt tình hưởng ứng. Cùng với Viễn, chu du những tầng mây cao nhất, trao cho nhau nụ hôn của bao nhớ nhung và xa cách. Rời cánh môi đã sớm ửng đỏ, Viễn cởi phăng bộ đồ tôi đang mặc xuống giường, cởi cả trang phục của anh, rồi dùng bàn tay to lớn của anh xoa xoa bầu ngực tròn trịa của tôi. Từng lực mạnh đến nhẹ, làm cổ họng tôi ứ động, những tiếng kêu chẳng dám phát thành lời. Viễn sau khi rời khỏi nơi ấy đã ướt át, liền cầm cự vật to lớn của anh ta, đi vào bằng tất cả sự cao ngạo, không gấp gáp. Viễn để tôi từ từ quen với cái kích thước ấy, chậm rãi đẩy đưa, đến khi trái chuối kia hoàn toàn bị nuốt chửng, mới ra vào đều hơn, nhanh hơn. Cuối cùng Viễn tăng dần nhịp độ, từng cái trống đẩy mạnh và nhanh hơn. Tôi cũng cảm nhận một dòng nước ấm chảy vào trong. Viễn nằm ôm tôi, xoa bụng tôi và bảo: "Tôi gửi vào đấy mấy nghìn con giống rồi đấy nhá. Xem thằng nào nó ve vãn được em, tôi vả chết cụ nó." Tôi bật cười thành tiếng. "Anh đấy, công an gì mà ăn nói cứ như dân xã hội đen thế?" "Ơ, công an cũng là con người mà, cũng biết ghen chứ. Mà em nói tôi nghe xem, thằng Cường nó làm những gì?" Tôi bắt đầu kể cho Viễn nghe, từ việc tôi nhận được điện thoại, đến việc được Cường giúp vào làm cơ quan, rồi việc Cường được tỏ tình. Nghe xong Viễn chửi thề: "Mẹ kiếp, tôi đã nghi nó từ lâu, nhưng không nghĩ nó lại hèn đến như thế. Hôm đấy, súng của tôi chỉ có một viên đạn thật, còn lại toàn là đạn giả. Lúc truy bắt Vương Minh Bá ở Hòa Bình, sau khi vanh vùng được địa điểm, hắn trốn trong hốc đá sát mép núi. Tôi đã bị bắn vào ngực một phát. Đến phát sau thì mới phát hiện là đạn giả. Mà Vương Minh Bá có nổ lựu đạn, hắn ném về phía tôi đấy. Tôi đá văng xuống núi. Khi ấy thì có một lực phía sau đá mạnh vào người tôi, khiến tôi rớt xuống núi. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra cái dáng, và tôi đoán đấy là của thằng Cường." Theo như Viễn kể, mọi người chia ra nhiều đội và bao vây hình tròn, nên đội của Viễn gồm anh Cường, Tâm với Tiến. Hai người kia bị bắt, Cường đường hoàng nhận công lao lớn, thăng thêm một bậc ở trong ngành. "Nhưng tại sao Cường lại muốn hại anh?" "Cái đấy thì phải hỏi nó." "Vậy mấy tháng nay anh ở đâu?" "Tôi bị rớt xuống đó, tuy không chết, nhưng chấn thương rất nặng. Thêm bố tôi không muốn tôi lặp lại vết xe đổ của mẹ, nên mới đưa tôi ra nước ngoài điều trị. Khi bình phục hẳn, tôi mới về đây. Hôm em thấy tôi là tôi vừa từ sân bay về. Tôi đang thu thập chứng cứ để xử thằng Cường." Viễn càng nói tôi càng thấy sợ Cường. Vậy liệu rằng anh ta có thực sự thích tôi hay chỉ đơn thuần là muốn chiếm lấy tất cả những gì của Viễn? Đêm đó tôi với Viễn ngủ cùng. Đến 4 giờ sáng anh phải rời đi. Anh bảo trong vòng 1 tuần sẽ lật mặt thằng Cường. Bảo tôi chờ. Lần này tôi chọn tin anh. Tôi tự hỏi có phải bản thân mình quá dễ dãi. Nhưng chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Có khi 5 năm, 10 năm không yêu được, nhưng lại có khi gặp gỡ đôi lần, lại thương nhớ khôn nguôi. Tôi đã từng nghĩ, tôi có thích Viễn, đơn giản là thích. Nhưng đến khi nghe tin Viễn mất, tim tôi lại nhói đau. Chỉ cần ai vô tình nhắc đến tên của anh, là nước mắt của tôi lại rơi xuống. Còn bây giờ lặp lại, tôi đưa tay bắt lấy thứ tình cảm này. Tôi không muốn nó như bong bóng nước, sẽ nhành vụn vỡ. Tôi muốn giữ anh bên đời, muốn cùng nhau xây đắp một gia đình. Tôi nhận ra tôi yêu Viễn mất rồi. Tôi đi làm như bình thường, chỉ là ánh nhìn dành cho Cường đã khác, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ Viễn hành động. Cường thì vẫn thế, vẫn rủ dê tôi cà phê quán xá. 10 lần rủ, thì tôi đi 1 lần để tránh sự nghi ngờ. Đến hôm cuối tuần, Cường lại rủ tôi đi ăn. Tôi nhắn tin cho Viễn biết. Anh bảo tôi cứ đi đi. Trong lúc ăn tôi mới hỏi Cường. Cường, anh có thể kể cho tôi nghe sự việc hôm đấy. Anh Viễn, anh ấy mất như thế nào không? Mắt Cường 1 giây trừng hửng, rất nhanh, lấy lại vẻ bình thường, hỏi ngược lại tôi. Thế sao hôm nay em lại hỏi chuyện này? Cái gì cho qua được thì nên cho qua đi chứ. Không, không phải. Tôi chỉ muốn biết thôi chứ không có ý gì. Vì trước giờ tôi không nghe anh ấy nhắc đến. Chẳng phải lúc trước hai người tình cảm lắm hay sao? Cường lúc này đúng là hơi ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi ngại nhìn tôi. Hôm nay sao em lạ thế? Cứ nhắc đến Viễn, người ta đã chết rồi, có đau thương hay như thế nào cũng đâu có sống lại được. Tốt nhất là nên sống vì tương lai. Tôi nói rồi, tôi sẵn sàng bước vào cuộc đời của em. Chỉ chờ em đồng ý. Em đừng có nhắc về Viễn nữa. Tôi cười cười, quậy ly nước cam, khẽ nói. Có thật không? Tôi là gái đã có 1 đời chồng, có cả con riêng. Liệu gia đình của anh có chấp nhận không? Hay hôm nào tôi đến nhà anh chơi nhé? Tôi cũng chưa được biết nhà anh. Bố mẹ tôi ở nước ngoài. Khi nào họ về, tôi sẽ đưa em đến gặp. Ừ, mà anh chưa kể cho tôi nghe Viễn mất như thế nào. Anh kể đi, tôi đang có hứng nghe. Càng tỉ mỉ thì càng tốt. Cường miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, tôi chiều em. Nhưng chỉ duy nhất 1 lần này thôi nhé. Lần này rồi chúng ta không được ai nhắc đến anh ta nữa. Em có đồng ý không? Cường đưa mắt nhìn về xa xăm, bắt đầu kể. Hôm ấy chúng tôi nắm được khu vực của Vương Minh Bá trốn. Nhưng mà hắn đi với 2 tên đàn em nữa. Cấp trên ra lệnh bằng mọi giá phải bắt sống hắn. Nên chia ra từng đội nhỏ, bao vây để đánh lạc hướng. Mà địa hình nơi ấy thì phức tạp lắm. Vừa có sông vừa có núi. Tôi với Viễn, Tâm và Tiến, 4 người 1 đội. Khi đến vách núi thì phát hiện tên Bá nấp ở đấy. Viễn mới lên đạn bắn hắn. Bị bắn, hắn bất ngờ, nhưng 2 tên kia cũng lập tức bắn trả lại. Không ngờ bọn chúng có lựu đạn, ném về phía chúng tôi. Chẳng may Viễn lao ra thì rơi xuống núi. Chúng tôi... Thế á, tao rớt xuống núi, hay là mày đá tao? Viễn vừa dứt lời thì 1 cú đấm giáng ngay vào mặt thằng Cường, khiến Cường té xuống nền gạch. Nhanh như thoắt, Viễn túm lấy cổ áo Cường mà đấm thêm vài cái. Mặt Cường bây giờ đã chảy máu, mép môi 1 màu đỏ thẫm. Cường thấy Viễn thì bất ngờ, vì thế không kịp phản kháng. Miệng lắp bắp. Mày chưa chết? Bố mày chết thì hết chuyện à? Bịt mẹ thằng khốn, hôm nay đến ngày tận thế của mày rồi. Nói, tại sao mày làm thế với tao? Viễn túm lấy áo của Cường lôi lên, hai mắt đỏ ngầu, chứa đựng những tia tức giận. Cường không đánh trả, bình tĩnh đáp. Tao không làm gì, Mày bị mất trí nhớ rồi à? Mất trí nhớ? Mất cái mả mẹ mày. Bố mày còn rất tỉnh nhá. Lại một cú đấm được Viễn thẳng tay giáng xuống mặt. Mặt mũi Cường chảy máu rất nhiều. Cường lồm cồm ngồi dậy, quệt đi dòng máu, bật cười. Xem ra cái mạng của mày khá lớn đấy nhỉ. Mày ngã xuống mà mày không chết, vẫn còn sức đánh người. Mày định làm gì? Mày nói là tao đẩy mày á? Bằng chứng đâu? Mày là cảnh sát, mày biết luật rồi đấy. Làm cái gì cũng phải có bằng chứng. Yên tâm, tao sẽ cho mày ra đi tâm phục khẩu phục. Ra đây. Lúc này tôi thấy hai người bước ra. Nhìn kỹ là Tâm và Tiến. Hai người họ chẳng phải đang ở trong tù hay sao? Viễn cười nhẹ. Bất ngờ chứ. Cường hơi chao đảo, miệng giật giật. Bọn mày sao lại? Tâm nhìn Cường đầy căm phẫn. Mày bất ngờ lắm đúng không? Địt mẹ cái thằng chó chết. Bọn tao xem mày như anh em ruột. Cuối cùng mày đâm bọn tao một nhát như thế. Mày đẩy anh Viễn xuống núi, rồi bắt người nhà tao, uy hiếp, bắt bọn tao khai gian. Ở trong tù thì ra sức hà hiếp bọn tao. Bắt bọn tao chết để bịt miệng à? Mày còn thua cả con chó. Mày là cái loại súc sinh. Công an gì mà chó má như mày, hả? Tiến lúc này mới lên tiếng. Anh Viễn, nói nhiều với nó làm gì? Chốt hạ đi anh. Viễn kéo ghế ra ngồi, nhàn nhã bắt chéo chân, nhả từng chữ. Tao có hai chuyện muốn thông báo cho mày biết. Thứ nhất, tao đã nắm toàn bộ chứng cứ mà có qua lại với các đường dây mua bán xuyên quốc gia. Mày là công an, biết tội mà mày vẫn phạm tội. Mày bán dâm, mày tiếp tay cho bọn chúng, đem mầm bệnh, gieo cho người khác. Thứ hai, chuyện này chắc chắn mày sẽ sốc lắm đấy. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Bố mày vừa mới tuyên bố, không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho chuyện của mày làm. Vì ông ấy đã tìm được đứa con mà mẹ mày cố tình tráo đổi ở bệnh viện. Lần này thì mày toi rồi. Viễn dứt lời, sắc mặt của Cường trắng bệch, hai chân không đứng vững mà loạng choạng, miệng mấp máy. Không thể nào, không thể nào. Sao ông ấy lại phát hiện ra được? Ông ấy nhất định phải giúp tao. Giấy thì không thể gói được lửa đâu. Mẹ mày cũng đang được sơi nước. Xem ra gia đình của mày sắp được đoàn tụ ở trong tù rồi đấy. Chưa để Cường hết bỡ ngỡ, công an từ đâu ập đến bắt Cường giải đi. Tiếng còi hú vang lên dậy sóng cả một con đường, báo hiệu một cuộc đời sắp vùi trong những ngày tháng tăm tối. Tiếng xe xa dần, mọi người tản ra, tôi với Viễn cũng rời xe. Trên xe Viễn một tay lái xe, một tay cầm lấy tay tôi, thi thoảng còn đưa lên môi tôi, hôn mấy lượt. Tôi cũng chẳng có cớ gì mà từ chối. Tôi lén lén nhìn Viễn. Anh vẫn đẹp trai như vậy, nét thu hút người đối diện không hề thuyên giảm, và tăng theo năm tháng. Bây giờ anh lại càng cuốn hút hơn xưa. Hay do chăng là trái tim của tôi rung động, nên người ấy cũng đẹp hơn. Tôi về nhà cùng với em nhé. Lâu rồi, không biết mẹ em có nhớ tôi không nhỉ? Cũng mười mấy năm rồi. Thế là chúng tôi vi vu về nhà, tốc độ chậm dần. Viện nói anh muốn ở bên tôi thật lâu, dù một giây thôi cũng không muốn phung phí. Tôi thật sự chìm vào mật ngọt của anh mất rồi. Tiếng xe xa dần, mọi người tản ra. Tôi với Viễn cũng rời đi. Trên xe Viễn một tay lái xe, một tay cầm lấy tay tôi, thi thoảng còn đưa lên môi tôi, hôn mấy lượt. Tôi cũng chẳng có cớ gì để từ chối. Tôi lén lén nhìn Viễn. Anh vẫn đẹp trai như vậy. Nét thu hút người đối diện không hề thuyên giảm, mà theo năm tháng lại càng cuốn hút hơn xưa. Hay do chăng là con tim của tôi rung động, nên người ấy cũng đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chạy về phía anh, được viết bởi tác giả Diễm My. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2, cứ tưởng rằng là cuộc sống đang êm đẹp, tuyệt vời, đến với Hảo, thì biến cố lại tiếp tục đến với cô. Liệu rằng cái anh chàng đồng nghiệp của Viễn kia có phải là người tốt hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này, để rồi xem rốt cuộc Viễn là ai và tại sao anh không thể bảo vệ Hảo lúc này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.